Chương 1080, Pháp tắc hàng lâm. Khuê Dương cùng Cảnh Ngôn trận này luyện đan tỉ thí, thời gian hạn định chính là một cái nguyệt. Một tháng thời gian không tính ngắn, nhưng hoàn thành luyện chế một lò cửu cấp đan dược, một tháng thời gian tuyệt đối là thật nhanh nhanh rồi. Hai người luyện đan thời gian đoạn sao vòng có siêu quá nửa đan sư, đều không có ly khai một lát. Bọn hắn từ đầu đến cuối, đều ở lại hiện trường nhìn không chuyển mắt quan sát. Đại đan vương tự mình luyện đan, cái này có thể không dễ dàng nhìn thấy, đan sư nhóm đều quý trọng cơ hội như vậy. Rất nhiều đan sư đều có thể từ đó lĩnh ngộ một ít tâm đắc. Về phần một số nhỏ đan sư có ly khai hiện trường, chủ yếu là bọn hắn năng lực bên trên khá thấp, hoàn toàn xem không hiểu. Mà vòng ngoài võ giả, lưu động cũng rất lớn hơn, bọn hắn không phải đan sư, muốn bọn hắn ngốc núc ních lưu tại nguyên chỗ một tháng tự xem Cảnh Ngôn cùng Khuê Dương đối với đan lô luyện đan, vậy bọn họ khẳng định cảm thấy không thú vị. Bất quá, tại cái này một tháng thời gian chuẩn bị kết thúc thời điểm, sở hữu ly khai võ giả, cũng cơ hồ toàn bộ đều trở về. Bọn hắn đối với quan sát luyện đan không có gì hứng thú, nhưng là đối với trận này đan đạo kết quả tỉ thí, nhưng lại hứng thú 10 phần. Huy Hoàng đạo trường bên ngoài, một tử lâu trong phòng. Lão tổ, thời gian không sai biệt lắm, ta bây giờ trở về đi chờ đợi lấy kết quả đi ra. Cổ Tiên Luân đối với Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn, cung kính khom người nói ra. Cổ Vạn Toàn cũng tới đến Thánh Thành rồi. Đương nhiên, hắn và Cổ gia tộc trưởng Cổ Kim Lam, cũng là ngày gần đây mới đến Thánh Thành. Luận đan đại hội vừa lúc mới bắt đầu, Cổ Vạn Toàn cùng Cổ Kim Lam là ở lại Cổ gia hang ổ ở trong. Cổ Vạn Toàn hắn cũng là nghe nói, Cảnh Ngôn dùng vạn thọ đan đan phương cùng Khuê Dương đánh bạc, mới nhịn không được tự mình tới. Ân, Tiên Luân ngươi đi đi, kết quả đi ra, ngươi tự trước tiên làm cho người đem tin tức truyền về. Cổ Vạn Toàn nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp động nói ra. Vâng, Cổ Tiên Luân lên tiếng. Rồi sau đó, hắn cùng với đồng Việt cùng với bộ phận Cổ gia trưởng lão, ly khai quán rượu lần nữa tiến về Huy Hoàng đạo trường. Một đoàn người sau khi rời đi, Cổ gia tộc trưởng Cổ Kim Lam, trên mặt thần sắc kích động càng ngày càng rõ ràng. Lão tổ, lúc này đây nếu là có thể đạt được vạn thọ đan đan phương, cái kia đối với chúng ta Cổ gia phát triển, đem có vô cùng trợ lực a. Cổ Kim Lam hưng phấn thanh âm có chút phát run, hai mắt tinh quang sáng láng. Ân, nếu có được đến vạn thọ đan đan phương, xác thực là một kiện mỹ diệu sự tình. Ta Cổ gia, đem có thể nhẹ nhõm siêu việt mặt khác lục đại thế gia, thành là trên đại lục công nhận đệ nhất thế gia. Cổ Vạn Toàn ngưng lấy ánh mắt gật đầu, có thể nhìn ra được, hắn đồng dạng rất chờ mong vạn thọ đan đan phương. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự mình đến Thánh Thành rồi. Nếu là có thể tìm một cơ hội, đem Cảnh Ngôn tiêu diệt thì tốt rồi. Chỉ cần Cảnh Ngôn chết rồi, cái kia vạn thọ đan đan phương, cũng chỉ có chúng ta Cổ gia nắm giữ. Đến lúc đó, những muốn kia đạt được vạn thọ đan cường giả, vẫn không thể cầu lấy chúng ta Cổ gia. Cổ Kim Lam tưởng tượng thấy đại lượng đạo hoàng cảnh võ giả, đến nhà cầu đan tràng cảnh, kìm lòng không được nở nụ cười. Bước đầu tiên, trước đạt được vạn thọ đan đan phương. Cổ Vạn Toàn quét Cổ Kim Lam liếc, lão tổ, cái kia Cảnh Ngôn, hắn tự là đại đan vương thì như thế nào? Hắn luyện đan năng lực cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể cùng Khuê Dương tiên sinh so sánh với? Cái này ngu xuẩn, rõ ràng cùng Khuê Dương tiên sinh tỉ thí, còn cầm vạn thọ đan đan phương làm tiền đặt cược, thật sự là ngu không ai bằng. Cổ Kim Lam lộ ra khinh miệt biểu lộ, Cổ Vạn Toàn, lúc này đây không nói chuyện. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng, Cảnh Ngôn không có khả năng so Khuê Dương tại đan đạo bên trên còn mạnh hơn. Lúc này đây tỉ thí, Cảnh Ngôn rõ ràng cho thấy nhất định phải thua, vạn thọ đan đan phương, cũng đem rơi vào Cổ gia trong tay. Chỉ cần Cổ gia đã nhận được đan phương, cái kia Cổ gia đồng dạng có thể mượn nhờ vạn thọ đan, lôi kéo nhân tâm, đến lúc đó tất nhiên là không cần quá lo lắng, Cảnh Ngôn lớn mạnh chính mình ti nhân thế lực. Huy Hoàng đạo trường, Cảnh Ngôn điện chủ, người Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, có thể luyện chế đã xong. Khuê Dương đứng người lên, nhìn về phía Cảnh Ngôn, mở miệng hỏi thăm. Đã chấm dứt, Cảnh Ngôn nhìn lại Khuê Dương, đồng dạng đứng dậy, vừa cười vừa nói. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đan dược luyện chế công tác, đã sớm đã xong. Cho tới bây giờ mới đứng dậy, hắn kỳ thật một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí thừa dịp cái này một chút thời gian, còn cảm ngộ thoáng một phát trong thiên địa huyền ảo pháp tắc. Bước vào đạo hoàng cảnh hậu kỳ về sau, Cảnh Ngôn đối với thiên địa gian pháp tắc chi lực cảm ứng càng phát mãnh liệt. Mặc dù đối với pháp tắc chi lực, cảm giác hay là rất mơ hồ, nhưng Cảnh Ngôn trong nội tâm đã có một cái phương hướng. Chúng ta đây, hiện tại tự khai lò nghiệm chứng. Khuê Dương thâm thúy hai con ngươi, trở lại trước mặt mình đan lô phía trên. Hắn vươn tay, đem đan lô mở ra. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, từng khỏa màu trắng bạc đan dược, từ từ theo trong lò đan tản ra chói mắt vầng sáng bay ra. 6 khỏa, cửu cấp đan dược, một lò thành đan 6 khỏa, thật sự là lợi hại, không hổ là quỷ thủ Khuê Dương. Khuê Dương đại đan vương tại đan đạo bên trên năng lực, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, toàn bộ thiên nguyên đại lục, không ai bằng. Đúng vậy a, lúc này đây, Cảnh Ngôn điện chủ muốn bại, thua trận tỉ thí không sao, có thể cái kia vạn thọ đan đan phương. Chậc chậc, trầm thấp nói chuyện với nhau thanh âm, tại toàn bộ trên quảng trường lan tràn mở. Oanh, tại phần đông võ giả tiếng nghị luận ở bên trong, một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Màu sắc rực rỡ vầng sáng, hướng về Khuê Dương trong tay đan dược, bắt đầu khởi động hơn nữa. Tại trong không gian, lưu lại một phiến sáng lạn dấu vết. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, sinh ra đời. Tự tính toán không phải đan sư võ giả, cũng có một bộ phận, lập tức minh bạch cái này dị tượng sinh ra, đại biểu cho ý nghĩa như thế nào. Cửu cấp hoàn mỹ đan dược, ta, Khuê Dương đại đan vương năng lực, cũng thật là đáng sợ a. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, hay là cửu cấp đan dược. Đan thần, Khuê Dương đại đan vương, tựu là đan thần, toàn bộ quảng trường, ở đằng kia màu sắc rực rỡ vầng sáng hàng lâm về sau, vốn là rồi đột nhiên tịch yên tĩnh, rồi sau đó là bộc phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Đám người, triệt để sôi trào, tại hôm nay thiên nguyên đại lục bên trên, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, tựu là truyền thuyết. Mặc dù có nhân thần đại chiến trước khi lưu truyền tới nay hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nhưng là bởi vì số lượng quá mức rất thưa thớt, trên cơ bản không có người nào tận mắt nhìn đến qua. Hôm nay, mọi người nhưng lại tự mình mắt thấy, hoàn mỹ phẩm chất đan dược sinh ra đời. Mọi người làm sao có thể không hưng phấn? Hiện tại Hồ Đông Hạc mặc dù cũng có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược, thế nhưng mà cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược, Hồ Đông Hạc chưa có thành công ví dụ. Hơn nữa, biết rõ Hồ Đông Hạc có thể luyện chế hoàn mỹ đan dược người, cũng không nhiều, chỉ có một chút đại thế gia biết rõ tin tức này, cũng không có truyền đi. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt, đều chăm chú vào Khuê Dương trong tay đan dược bên trên. Đây là Thiên Tuyết Quỳnh Tâm Đan, đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, đều là hiếm có thứ tốt. Mặc dù viên thuốc này không bằng Vạn Linh Quy Tông Đan, có thể Vạn Linh Quy Tông Đan loại đan dược này, lại có bao nhiêu người có thể có cơ hội đạt được. Tựu là Thánh Điện Điện Chủ, nghĩ đến một khỏa Vạn Linh Quy Tông Đan đều rất khó. Huống chi, ở trong đó còn có hoàn mỹ phẩm chất Thiên Tuyết Quỳnh Tâm Đan. Không ít đạo hoàng cảnh võ giả, con mắt đều đỏ, hận không thể xông đi lên đem đan dược theo Khuê Dương trong tay cướp đoạt tới. Bất quá, bọn hắn coi như có lý trí, đè xuống trong lòng xúc động, không có thật sự làm như vậy. Chương 1082, Cảnh Ngôn khai lò. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đối với võ giả có khó có thể khống chế lực hấp dẫn. Nhất là cửu cấp hoàn mỹ đan dược đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, hấp dẫn càng mạnh hơn nữa. Bởi vì hoàn mỹ phẩm chất đan dược, bản thân tự ẩn chứa pháp tắc chi lực, nếu như có thể được đến đại lượng cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đạo hoàng cảnh võ giả mượn nhờ hắn trùng kích thánh đạo cảnh đều có thể. Đạo hoàng cảnh võ giả sử dụng thần tinh vì sao có hy vọng trùng kích thánh đạo cảnh? Cũng bởi vì thần tinh là thiên địa pháp tắc thai nghén, ẩn chứa pháp tắc huyền ảo. Cho nên lúc này, không ít ở đây đạo hoàng cảnh võ giả, con mắt đều đỏ lên, cái này rất bình thường. Trên lý luận mà nói, hoàn mỹ phẩm chất đan dược số lượng nhiều tới trình độ nhất định, xác thực có thể cho đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao trùng kích thánh đạo cảnh. Chỉ là hôm nay thiên nguyên đại lục bên trên, hoàn mỹ phẩm chất đan dược thập phần hiếm thấy, tự là thất đại thế gia thậm chí thánh cung, chỉ sợ đều không có bao nhiêu dù là cấp thấp hoàn mỹ đan dược. Hai khỏa hoàn mỹ phẩm chất Thiên Tuyết Quỳnh Tâm Đan, bốn khỏa nhất đẳng phẩm chất. Đương ngưng kiểu pháp tắc, cùng đan dược dung hợp về sau, Khuê Dương lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Mặc dù hắn biểu hiện ra nhìn như bình tĩnh, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang có thể theo Khuê Dương trong đôi mắt, chứng kiến một tia vui sướng. Đối với cái này một lò đan dược luyện chế, Khuê Dương cũng hẳn là tương đối hài lòng. Cửu cấp đan dược, một lò có thể thành đan 6 khỏa, vốn là rất khó được rồi, huống chi còn có hai khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Là hỏi, tại thiên nguyên đại lục bên trên, còn có ai có thể làm được điểm này? Tựu là Hồ Đông Hạc, trước mắt đều làm không được. Nếu không phải có Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế, cái kia Khuê Dương tại đan đạo bên trên năng lực, xác thực có thể quét ngang toàn bộ thiên nguyên đại lục, không ai bằng. Khuê Dương danh vọng, hoàn toàn là bằng bản thân bổn sự tranh được. Cảnh Ngôn điện chủ, thỉnh kiểm tra thực hư những đan dược này. Khuê Dương nói xong, muốn cầm trong tay đan dược đẩy đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lại trực tiếp vươn tay hư không ngăn cản Khuê Dương. Khuê Dương đại đan vương, ngươi luyện chế đan dược, ta cũng không cần nghiệm chứng. Cảnh Ngôn mỉm cười lắc đầu nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Khuê Dương cười khẽ, đồng thời đình chỉ nguyên khí đẩy tiến đưa động tác. Cảnh Ngôn điện chủ đây là muốn nhận thua sao? Cũng không biết, Cảnh Ngôn điện chủ cái này một lò đan dược, luyện chế thành quả như thế nào? Mặc kệ thành quả như thế nào, đều nhất định phải thua, trừ phi Cảnh Ngôn điện chủ cũng có thể luyện chế ra hai khỏa hoàn mỹ phẩm chất Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan. Nhưng cái này là chuyện không thể nào. Đám người nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt không ít đều mang theo tiếc hận. Mà Cổ Gia Cổ Tiên Luân bọn người thì là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến Vạn Thọ đan đan phương đã tại hướng bọn hắn ngoắc tay rồi. Thái thượng trưởng lão đại nhân, có phải hay không hiện tại truyền tin tức cho lão tổ? Một gã trưởng lão thấp giọng hỏi thăm Cổ Tiên Luân. Ân, Cổ Tiên Luân chần chờ một chút. Tốt, đem tin tức truyền đi a. Ha ha, Vạn Thọ đan đan phương, chúng ta Cổ gia rất nhanh có thể đã nhận được. Cổ Tiên Luân thì ra là hơi chút chần chờ một chút, liền quyết định đem tin tức truyền cho Cổ Vạn Toàn. Vâng, tên kia Cổ gia trưởng lão, vẻ mặt dáng tươi cười lên tiếng ly khai. Mà lúc này, Hồ Đông Hạc cùng với Thánh Điện Điện chủ nhóm, sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Ngày đó Cảnh Ngôn tại Thánh Cung Thánh Điện, luyện chế Vạn Linh Quy Tông Đan, cũng gần kề mới luyện chế ra 4 khỏa nhất đẳng phẩm chất đan dược. Mặc dù loại này thành tích đã là phi thường cường hãn rồi. Nhưng vấn đề là, quỷ thủ Khuê Dương luyện chế cái này một lò Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, thành tích quả thực nghịch thiên. Điện chủ nhóm cảm thấy Cảnh Ngôn điện chủ khả năng phải thua. Bại bởi Khuê Dương đại đan vương, lại không mất mặt. Chín điện chủ lên tiếng nói, đúng vậy a, quỷ thủ Khuê Dương chấp trưởng đan quốc ngàn năm, đan đạo thành tựu thâm bất khả trắc. Cảnh Ngôn điện chủ, bất quá mới 30 mấy tuổi, bại bởi quỷ thủ Khuê Dương lại tính toán cái gì? Ai dám nói, cho Cảnh Ngôn điện chủ trăm năm thời gian, Cảnh Ngôn điện chủ tại đan đạo bên trên năng lực còn không bằng Khuê Dương đại đan vương. Mẫn Hỏa đè nặng phá cái chiêng tiếng nói đạo, Khuê Dương đại đan vương xác thực lợi hại, ta tự nhận xa không kịp hắn. Hồ Đông Hạc thở dài một tiếng, điện chủ nhóm cùng Hồ Đông Hạc hào hứng đều không cao bộ dạng. Cảnh Ngôn điện chủ thất bại, làm sao có thể, Cảnh Ngôn điện chủ nhất định sẽ thắng lợi. Ngỗi Long trong mắt từ đầu đến cuối đều mang theo thần sắc hưng phấn, nhìn về phía những người khác, bĩu môi nói ra. Cảnh Ngôn điện chủ đan đạo năng lực, đại lục đệ nhất. Tựu là quỷ thủ Khuê Dương, cũng không thể cùng Cảnh Ngôn điện chủ so. Ngỗi Long đối với Cảnh Ngôn tin tưởng, quả thực muốn đột phá phía chân trời. Nghe được hắn mà nói, tất cả mọi người bất đắc dĩ liếc nhau. Cảnh Ngôn điện chủ, nên ngươi khai lò rồi. Khuê Dương nhìn qua Cảnh Ngôn, tại đem vừa mới luyện chế ra đến Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan để vào bình ngọc về sau, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Được rồi, Cảnh Ngôn hơi khẽ gật đầu, vươn tay, đem Càn Khôn đan lô mở ra, chém ra một đạo nguyên khí. Từng khỏa màu trắng bạc đan dược, rất nhanh theo trong lò đan bay ra. Tại Cảnh Ngôn khai lò thời điểm, ở đây vô số võ giả, cũng đã dùng ánh mắt nhìn thẳng Cảnh Ngôn động tác. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng, Cảnh Ngôn phải thua không thể nghi ngờ, nhưng cũng muốn biết, Cảnh Ngôn cái này một lò đan dược thành tích như thế nào, cùng Khuê Dương đại đan vương chênh lệch có bao nhiêu. Trước khi Cảnh Ngôn chính miệng ở chỗ này thừa nhận chính mình là đại đan vương, mọi người mặc dù cũng không có nhiều hoài nghi, nhưng đối với Cảnh Ngôn luyện đan năng lực, thấy tận mắt qua cũng tự giải rác mấy người mà thôi. Không tận mắt thấy Cảnh Ngôn luyện chế ra cửu cấp đan dược, bọn hắn sẽ rất khó hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn là đại đan vương. Đương nhiên, chỉ cần Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra cửu cấp đan dược, dù là chỉ có một khỏa, bọn hắn cũng sẽ không lại hoài nghi Cảnh Ngôn đại đan vương thân phận. Một khỏa, hai khỏa, từng khỏa đan dược, tại Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay phương nhảy lên, màu bạc vầng sáng, hướng về bốn phía không gian trải. Đạo đạo lưu quang, như nước văn nhộn nhạo, mà tại quá trình này bên trong, trên quảng trường vượt qua 10 vạn tên võ giả, tất cả đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn xem cái kia từng khỏa mỹ đến mức tận cùng đan dược. Tám khỏa, một lò luyện chế ra 8 khỏa cửu cấp đan dược, ta đặc sao có phải hay không hoa mắt? Khuê Dương đại đan vương một lò mới luyện chế ra 6 khỏa, Cảnh Ngôn điện chủ một lò luyện chế ra 8 khỏa. Khó có thể tin cảm xúc tại võ giả bên trong thời gian ngắn lan tràn mở. Một đôi trợn tròn con mắt, liền trong nháy mắt tựa hồ đều quên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái kia 8 khỏa linh động đan dược. Oanh, vừa lúc đó, phía chân trời phía trên, một mảnh hào quang 7 màu hàng lâm. Lại là pháp tắc hàng lâm, toàn trường lặng ngắt như tờ, thậm chí liền tiếng hít thở tựa hồ cũng triệt để biến mất. Tất cả mọi người, phảng phất tại thời khắc này, toàn bộ đều hóa đá rồi, biến thành sẽ không hô hấp tử vật. Cảnh Ngôn luyện chế ra đan dược, rõ ràng dẫn động pháp tắc hàng lâm. Cái này chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn điện chủ cái này một lò đan dược, đồng dạng có đạt tới hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Vốn là biểu hiện trên mặt đạm mạc Khuê Dương, lúc này, trong mắt đồng dạng phồng lên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn một cái đi nhanh, là vọt đến Cảnh Ngôn trước người, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia 8 khỏa đan dược. Màu sắc rực rỡ pháp tắc chi lực, đem đan dược, bao khỏa ở trong đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tiến hành dung hợp. Cái này, Khuê Dương trong cổ họng, phát ra một cái lộ ra tối nghĩa thanh âm. Ánh mắt của hắn bên trong, đồng dạng là không dám tin, hắn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Chương 1084, tám khỏa hoàn mỹ. Một lò tám khỏa thiên tuyết quỳnh tương đan, quả thực tránh mò mẫm toàn trường mắt chó. Vừa mới vẫn còn nghị luận Cảnh Ngôn sắp sửa thua trận vạn thọ đan đan phương người, lúc này toàn bộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây chính là cửu cấp đan dược, không phải một cấp đan dược. Hơn nữa tự nói một cấp đan dược, một lò muốn luyện chế tám khỏa, đó cũng là rất khó. Ở chỗ này cao cấp đan sư, số lượng cũng quả thực không ít, hơn 3.000 danh đan sư ở bên trong, tối thiểu có mấy trăm tên cao cấp đan sư. Nhưng bọn hắn cả đời này, lại luyện chế qua mấy lô thành đan tám khỏa đan dược. Có lẽ, trong bọn họ, liền một cái từng có như vậy thành tích người cũng không có. Tại toàn trường yên tĩnh bên trong, pháp tắc ngưng tụ thất thải lưu quang chậm rãi biến mất dung nhập đến đan dược bên trong. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, tại một đạo nguyên khí kéo phía dưới, tám khỏa đan dược đã đến bên người Khuê Dương trước mắt. Cảnh Ngôn thậm chí đều không có đi thăm dò xem cái này tám khỏa đan dược phẩm chất, bởi vì kết quả, tại đan dược ra lò trước khi hắn cũng đã biết, không cần lại đi xem. Ngược lại là Khuê Dương, cái kia biểu lộ rõ ràng đã có chút muốn nhịn không được. Lúc này Khuê Dương, xác thực tâm như mèo cào, không thể chờ đợi được muốn xem Cảnh Ngôn cái này tám khỏa đan dược bên trong, có mấy khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Gặp Cảnh Ngôn đem đan dược vung đưa đến trước mắt, hắn cũng chẳng quan tâm nói thêm cái gì, lúc này tự nghiệm chứng. Hoàn mỹ, hay là hoàn mỹ phẩm chất, lại là một khỏa hoàn mỹ. Khuê Dương một bên nghiệm chứng đan dược phẩm chất, một bên tại trong miệng thấp giọng hô. Đương viên thứ hai đan dược bị nghiệm chứng về sau, Khuê Dương đã biết rõ, chính mình chỉ sợ đã thua trận này tỉ thí. Hắn luyện chế ra 6 khỏa đan dược, có 2 khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, còn lại 4 khỏa đều là nhất đẳng phẩm chất. Mà Cảnh Ngôn luyện chế đan dược số lượng là 8 khỏa, như có 2 khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, cái kia Khuê Dương phần thắng tự tiếp cận về không rồi. Trừ phi, còn lại 6 khỏa đan dược đều không đạt được nhất đẳng phẩm chất, hoặc là chỉ có 1-2 khỏa đạt tới nhất đẳng phẩm chất. Mà khi viên thứ 3 đan dược nghiệm chứng cũng là đạt tới hoàn mỹ phẩm chất về sau, Khuê Dương một lòng triệt để trầm xuống, hắn biết rõ chính mình nhất định phải thua. Hoàn mỹ phẩm chất, Khuê Dương tiếp tục nghiệm chứng Cảnh Ngôn luyện chế ra đan dược. Một lát sau, đan dược nghiệm chứng hoàn tất, Khuê Dương thật sâu gọi ra một hơi, hoảng sợ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được, cái này tám khỏa đan dược là từ một cái đan lô ở trong bị lấy ra. Tám khỏa hoàn mỹ, một lò thành đan tám khỏa tất cả đều đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Khuê Dương gian nan nâng lên hai hàng lông mày, nhìn về phía Cảnh Ngôn, lúc này hắn đại não có chút chỗ trống, thật sự không biết nên kể một ít cái gì. Trước khi tỉ thí, Khuê Dương còn thực thật không ngờ, chính mình sẽ thua bởi Cảnh Ngôn. Tại đan đạo bên trên, Khuê Dương có 10 phần tự tin. 300 năm trước, hắn vẫn còn đan quốc thời điểm, trên phiến đại lục này, hắn tự là đan đạo đệ nhất nhân. Mà biến mất cái này 300 năm thời gian ở bên trong, Khuê Dương tại đan đạo bên trên một mực đều có tiến bộ. Biệt tích trước khi, hắn thì không cách nào luyện chế ra cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược, mà ở Vô Vọng Thâm Uyên chờ đợi hơn 300 năm sau, hắn tại đan đạo bên trên năng lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, đối mặt Cảnh Ngôn, hắn lại là bại hoàn toàn. Đúng vậy, tự là bại hoàn toàn, rất triệt để, liền mảy may tranh luận đều không có. Cảnh Ngôn, Thủy Chung mỉm cười nhìn xem Khuê Dương. Khuê Dương đại đan vương, Cảnh Ngôn luyện chế cái này một lò đan dược, phẩm chất đến tột cùng như thế nào hả? Khuê Dương một mực không nói gì, bốn phía người quan sát, có chút nóng nảy. Bất quá, tất cả mọi người còn nhịn được, không có lên tiếng thúc giục. Ngược lại là Cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Tiên Luân, trước hết nhất mở lời hỏi thăm. Tại Cảnh Ngôn lấy ra tám khỏa đan dược thời điểm, Cổ Tiên Luân cũng có chút há hốc mồm. Đương cái này một lò đan dược, đồng dạng dẫn động pháp tắc hàng lâm về sau, Cổ Tiên Luân một lòng mà bắt đầu lạnh cả người rồi. Bất quá, hắn còn ôm một tia may mắn, như Cảnh Ngôn chỉ có một khỏa đan dược đạt tới hoàn mỹ phẩm chất đâu. Như Cảnh Ngôn mặt khác đan dược, đều là tam phẩm hoặc là nhị phẩm đây này. Tóm lại, còn có hy vọng. Trên thực tế, Cổ Tiên Luân đáy lòng cũng tinh tầng, cái này hy vọng xác thực không quá lớn. Có thể một lò luyện chế ra tám khỏa đan dược, cái này bản thân cũng đủ để nói rõ vấn đề, quỷ thủ Khuê Dương có thể cơ hội chiến thắng, đã rất xa vời. Nhưng ở kết quả bị công bố trước khi, Cổ Tiên Luân trong nội tâm bao nhiêu là có một tia hy vọng. Cho nên, Khuê Dương nghiệm chứng đan dược chậm chạp cũng không nói đến kết quả, hắn nhịn không được thúc giục hỏi thăm. Nghe được Cổ Tiên Luân thanh âm về sau, Khuê Dương nghiêng người, nhìn đối phương liếc. Trên mặt, cười khổ biểu lộ toát ra đến. Mà lúc này đây, ở đây sở hữu đan sư cùng võ giả, đều nhìn xem Khuê Dương, chờ Khuê Dương tuyên bố Cảnh Ngôn điện chủ cái này một lò đan dược kết quả. Tám khỏa đan dược, tất cả đều đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Quỷ thủ Khuê Dương, cười khổ nói, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng vận dụng nguyên khí chấn động, ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều nghe được tinh tầng. TT, ngược lại chiều hơi lạnh thanh âm, như thủy triều bình thường, vang vọng khổng lồ quảng trường. Tám khỏa thiên tuyết quỳnh tâm đan, toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Cái này Cảnh Ngôn điện chủ, đến cùng là dạng gì quái vật à? Hắn là người sao? Không, hắn là thần, đan thần. Mặc dù đặt ở nhân thần đại chiến trước khi, Cảnh Ngôn điện chủ, cũng tuyệt đối là cái thế giới này, số một đan sư. Nếu là cùng Cảnh Ngôn điện chủ giao hảo, nếu là có thể thỉnh Cảnh Ngôn điện chủ hỗ trợ luyện chế đan dược, cái kia. Đạo hoàng cảnh võ giả, nguyên một đám tâm ti, đều nhanh nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Nhất là những tán tu kia đạo hoàng cảnh võ giả, bọn hắn tại thời khắc này, đã có quyết định. Lúc này đây lựa chọn xuất thế, thật là sáng suốt. Lúc mới bắt đầu, ta còn không muốn xuất thế tới tham gia cái này luận đan đại hội, khá tốt, ta cuối cùng nhất hay là đến rồi. Thiếu một ít, tự bỏ lỡ, bế quan 500 năm, suýt nữa bỏ qua cơ hội như vậy. Thánh đạo cảnh, ta cả đời này, thật sự có hy vọng sao? Mấy tên đạo hoàng cảnh đỉnh phong tán tu, đều ngưng lấy con ngươi, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tại trong lòng, chuyển động ý niệm trong đầu, trong bọn họ, cũng có tại ngàn năm trước, cũng đã là đạo hoàng cảnh tu vi đỉnh cao. Tại thử qua vô số loại phương pháp, cũng không thể tìm được đột phá lộ về sau, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bế quan, ý đồ tại sinh thời có thể thành công. Chỉ là bọn hắn cũng biết, hy vọng xa vời, tiếp cận về không. Còn lần này xuất quan, bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Mặc dù cái này hy vọng vẫn là cực kỳ xa vời, nhưng chỉ cần có một phần vạn cơ hội, bọn hắn làm sao chịu bỏ qua. Đạo hoàng cảnh võ giả, thọ nguyên 2.000 năm, chỉ khi nào tấn chức thánh đạo, cái kia thọ nguyên nhưng chỉ có bạo tạc tính chất đột phá. Nghe qua một ít thượng cổ điển tịch trong ghi lại tin tức, nghe nói, thánh đạo cảnh võ giả, thọ nguyên tiếp cận vô hạn. Sống trên vạn năm, đều là lơ lỏng bình thường. Tại những người này, vạn gia lão tổ vạn Trung Hoa, không thể nghi ngờ là kích động nhất người một trong. Hắn hiện tại, ngược lại là không muốn lấy tiến nhập thánh đạo cảnh. Nhưng là, hắn bức thiết muốn tấn chức trở thành đại đan vương A. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, tại đan đạo bên trên đối với hắn chỉ điểm 1-2, hắn có phải hay không, tự cũng có hy vọng trở thành đại đan vương. Chương 1086, thu nhập dưới trướng. Vạn Trung Hoa trước khi mặc dù đối với việc này cũng tràn ngập chờ mong, hắn nếu không phải chờ mong, tự cũng không tự mình đến đây thánh thành tham gia luận đan đại hội rồi. Nhưng chờ mong ngày về đợi, đáy lòng của hắn bao nhiêu cũng có chút chần chờ. Nhưng là bây giờ, Vạn Trung Hoa cuối cùng một tia nghi kỵ đều theo cái này tám khỏa hoàn mỹ phẩm chất thiên tuyết quỳnh tâm đan xuất hiện, mà triệt để biến mất rồi. Nếu như Cảnh Ngôn có thể ở đan đạo bên trên chỉ điểm hắn, lại để cho hắn theo bát cấp đan sư tấn chức đại đan vương, cái kia tại Cảnh Ngôn cùng cổ gia tranh phong bên trong, vạn gia toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn thì như thế nào? Mặc dù nói vạn gia thế lực khổng lồ, có thể Cảnh Ngôn cũng cánh chim dần dần phong. Trận này tranh đấu, thắng bại thật đúng là khó nói. Nếu như vạn gia toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn một khi cuối cùng nhất đánh cổ gia, vạn gia đồng dạng có thể được đến cực lớn chỗ tốt. Nghĩ đến chỗ tốt, có đôi khi cũng cần có mạo hiểm tinh thần. Chẳng lẽ ngồi trong nhà chờ, có thể đợi đến lúc bầu trời rơi xuống sao? Vạn Trung Hoa trong mắt vầng sáng, càng phát kiên định. Hắn đã có quyết định, ý định mang theo gia tộc của mình, đi theo Cảnh Ngôn điện chủ đi. Lúc này, tại Vạn Trung Hoa phụ cận mấy cái đan đạo thế gia thành viên, đồng dạng riêng phần mình chuyển động tiểu tâm ti. Vốn là, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn điện chủ cùng cổ gia tranh phong, nói thật bọn hắn cũng nhìn không tốt Cảnh Ngôn có thể lấy được thắng lợi. Cổ gia cường đại, không chỉ là biểu hiện ra chỗ biểu hiện ra ngoài. Đừng nói Cảnh Ngôn chỉ là thánh điện điện chủ, tự là thánh cung thánh chủ thân sùng, khống chế đại lục thánh chủ, muốn phá tan cổ gia, đều là rất khó. Nhưng là bây giờ, những đan đạo này thế gia người, tâm ti cũng bắt đầu phát sinh rất nhỏ chuyển biến. Cảnh Ngôn điện chủ tại đan đạo bên trên năng lực, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi, mà ngay cả tại đan đạo bên trên ngạo thế thiên nguyên đại lục ngàn năm lâu quỷ thủ Khuê Dương, đều dứt khoát lưu loát đã thua bởi Cảnh Ngôn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến quỷ thủ Khuê Dương lại có thể biết bại bởi Cảnh Ngôn. Có tại đan đạo bên trên như vậy ưu thế, Cảnh Ngôn điện chủ lôi kéo một đám sức chiến đấu cường hãn đạo hoàng cảnh võ giả, cái này tựa hồ cũng không phải việc khó. Như vậy, nếu như Cảnh Ngôn cùng cổ gia toàn diện khai chiến, bọn hắn những gia tộc này lại nên lựa chọn như thế nào lập trường đâu? Bang cổ gia, bang Cảnh Ngôn điện chủ, hay là ai cũng không giúp, ai cũng không giúp, tuy nói có thể bo bo giữ mình, nhưng là lúc sau cũng mơ tưởng được chỗ tốt gì, chiến tranh tiền lãi cùng bọn họ tựu không có quá nhiều quan hệ. Bọn hắn muốn đạt được chỗ tốt, đạt được phát triển cường tráng đại gia tộc kỳ ngộ, phải lựa chọn một phương tâm trợ. Tuyển ai đó, trên thực tế, mấy cái đàn đạo thế gia người, đáy lòng đã có thiên hướng. Cái kia chính là Cảnh Ngôn điện chủ, bởi vì vì bọn họ đều là đàn đạo thế gia, mà Cảnh Ngôn tại đàn đạo bên trên năng lực, lại để cho bọn hắn không thể không thuyết phục. Cổ gia mặc dù cường đại, có thể cổ gia không am hiểu đàn đạo, có thể trợ giúp bọn hắn những đàn đạo này thế gia địa phương có hạn. Hơn nữa, một khi Khuê Dương Đại Đan Vương gia nhập Huy Hoàng đạo trường, hơn nữa Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương cùng Cảnh Ngôn điện chủ quan hệ cũng phi thường thân mật, đây hết thảy. Nghĩ đến này, chúng đàn đạo thế gia người, đều có chút trận tim đập nhanh. Tiền bối, một gã đàn đạo thế gia tộc trưởng, hướng Vạn Trung Hoa chắp tay. Vạn Trung Hoa giơ lên mục nhìn về phía đối phương, tiền bối, ngươi lịch duyệt, là chúng ta vô pháp so sánh. Theo ý ngươi, chúng ta những đàn đạo gia tộc này, nên như thế nào lựa chọn? Tên kia tộc trưởng, thái độ cung kính thỉnh giáo hỏi. Những người khác, cũng đều chuyển mục nhìn về phía Vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa. Vạn gia là đàn đạo đệ nhất thế gia, tại sở hữu đàn đạo thế gia ở bên trong, ngoại trừ Lý gia bên ngoài, hắn dư gia tộc, đối với Vạn gia trên cơ bản so sánh tôn trọng. Bởi vì, bọn hắn vô lực dung chuyển Vạn gia địa vị, chỉ có thể thừa nhận Vạn gia thân phận. Mà Lý gia, tại trên thực lực lại không thể so với Vạn gia kém bao nhiêu, trước khi còn có một Lý Thái càng là có cơ hội đột phá tấn chức đại đan vương, cho nên Lý gia một mực không phục Vạn gia. Vạn Trung Hoa ngưng mắt, trầm ngâm một lát, chư vị cũng không phải ngoại nhân. Vạn Trung Hoa mở miệng, các người có lẽ biết rõ, ta Vạn gia cùng Cảnh Ngôn điện chủ trước khi tại Đan Linh Đại hội bên trên, đã xảy ra một ít hiểu lầm. Tất cả mọi người gật đầu, chuyện này bọn hắn tự nhiên cũng biết, bọn hắn cũng vẫn cho rằng, Vạn Trung Hoa lần này tới Thánh Thành, là ý định xem Cảnh Ngôn xấu mặt. Nhưng các người khả năng không biết, ta Vạn gia cùng Cảnh Ngôn điện chủ ở giữa hiểu lầm, đã tan rã rồi. Ta lần này đến, tự là chuyên chúc mừng Cảnh Ngôn điện chủ. Vạn Trung Hoa mỉm cười nói, cái gì? Tất cả mọi người ngây người nhìn xem Vạn Trung Hoa, bọn hắn đối với cái này, xác thực không biết chút nào. Vạn Trung Hoa, lại là đến chúc mừng Cảnh Ngôn điện chủ hay sao? Nói cách khác, Vạn gia tại luận đan đại hội trước khi, cũng đã lựa chọn Cảnh Ngôn điện chủ. Nên hỏi, ta đều nói, các ngươi như thế nào lựa chọn, cái kia tự xem các ngươi chính mình rồi. Vạn Trung Hoa nheo mắt lại, hắn lời nói này, đã biểu lộ chính mình thái độ, hắn cũng tinh tầng, thái độ của hắn. Đối với cái này mấy cái đàn đạo thế gia lựa chọn, có ảnh hưởng rất lớn. Hắn vì sao phải làm như vậy đâu? Kỳ thật, cái này không chỉ là vì Cảnh Ngôn cân nhắc, cũng là vì chính hắn vì Vạn gia cân nhắc. Cảnh Ngôn thế lực lớn mạnh, cái kia đánh cổ gia khả năng sẽ gia tăng. Đồng thời, hắn bằng Cảnh Ngôn lôi kéo những đàn đạo này thế gia, không thể nghi ngờ sẽ để cho Cảnh Ngôn đối với hắn ấn tượng rất tốt. Ở đây đàn đạo thế gia người, đều trầm mặc xuống, tiến thêm một bước suy nghĩ sâu xa. Khuê Dương Đại Đan Vương, người thua, Cảnh Ngôn nhìn qua Khuê Dương, đem 8 khỏa đan dược thu trở lại. Cái lúc này, Khuê Dương trên mặt cười khổ đã biến mất, hắn khôi phục bình tĩnh. Hắn xác thực thua, không có bất kỳ tranh luận, kết quả phi thường tinh tầng. Lúc này, Khuê Dương tâm tình có chút phức tạp, nhưng là, tựa hồ vừa rồi không có trong tưởng tượng cái kia sao thất lạc. Khuê Dương không nghĩ tới chính mình thất bại, có thể thật sự thua về sau, giống như cũng không có cái loại này không cách nào tiếp nhận cảm giác. Gia nhập Huy Hoàng đạo trường, có lẽ đây cũng là một cái không tệ lựa chọn. Về phần trở thành Cảnh Ngôn dưới trướng, tựa hồ tại thanh danh bên trên đối với chính mình có nhất định được ảnh hưởng. Nhưng đã đến giờ này ngày này, Khuê Dương đối với những bên ngoài này thứ đồ vật cũng không phải rất coi trọng rồi. Trở thành Cảnh Ngôn dưới trướng, vậy thì thuận theo tự nhiên a. Cảnh Ngôn đã có thể một lò luyện chế ra 8 khỏa hoàn mỹ phẩm chất cửu cấp đan dược, như vậy hắn đan đạo năng lực xác thực hơn xa chính mình. Gia nhập Huy Hoàng đạo trường, có lẽ cũng có thể tại Cảnh Ngôn trên người, lĩnh ngộ đến nhiều thứ hơn. Cảnh Ngôn điện chủ, lão hủ nguyện ý gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Khuê Dương mở miệng nói ra, hắn cũng không có chờ Cảnh Ngôn nhắc tới chuyện này, mà là chủ động nói ra. Nghe được câu này, Cảnh Ngôn cũng là trong nội tâm tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn cũng nghĩ qua, nếu như Khuê Dương quyết tâm không muốn gia nhập Huy Hoàng đạo trường làm sao bây giờ. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng không cưỡng cầu được. Nếu không tự tính toán dùng vũ lực trói buộc chặt Khuê Dương, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Khuê Dương chính mình nguyện ý, mới là Cảnh Ngôn suy nghĩ muốn. Cảnh Ngôn nở nụ cười. Khuê Dương Đại Đan Vương, cảm kích sự gia nhập của ngươi. Ta đại biểu Huy Hoàng đạo trường, hoan nghênh ngươi. Cảnh Ngôn cười đối với Khuê Dương đạo. Có Khuê Dương tỏa chấn, cái kia Huy Hoàng đạo trường, đem ổn như Thái Sơn. Coi như mình ly khai đạo trường, cũng không cần phải nữa lo lắng cái gì. Chương 1088, tức giận Cổ Vạn Toàn. Quỷ thủ Khuê Dương, trước mặt mọi người tuyên bố gia nhập Huy Hoàng đạo trường, cái này không thể nghi ngờ lại là một cỗ khiên động nhân tâm tin tức. Cổ Tiên Luân sắc mặt đã hắc như đáy nồi, một đôi lành lạnh trong hai tròng mắt, hung ác tinh quang chấp liên tục. Hắn rất muốn làm trường giận dữ mắng mỏ Khuê Dương, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn được. Khuê Dương ủng độn, số lượng kinh người, hắn nếu là ở tại đây giận dữ mắng mỏ Khuê Dương, vậy đối với Cổ gia tuyệt đối không có chỗ tốt. Vạn Thọ Đan đan phương, không có. Khuê Dương, rõ ràng còn gia nhập Huy Hoàng đạo trường, trở thành Cảnh Ngôn cánh tay. Đáng chết a, sự tình có biến, ngươi nhanh chóng đi bẩm báo lão tổ. Khuê Dương tại trong tỉ thí bại bởi Cảnh Ngôn, hiện tại đã xác định gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Cổ Tiên Luân đối với bên người một gã Cổ gia trưởng lão phân phó nói. Là, người này Cổ gia trưởng lão sắc mặt một trắng, thân sắc ảm đạm ly khai. Vừa mới truyền tin tức Cổ gia trưởng lão chưa trở lại, người trưởng lão kia là mang theo tin tức tốt qua đi gặp lão tổ. Mà bây giờ, hắn lại cần mang theo một cái tin tức xấu qua đi. Hắn giống như có lẽ đã thấy được, lão tổ Cổ Vạn Toàn tức giận bộ dạng. Người này trưởng lão tự nhiên cũng không muốn đi truyền cái này tin tức xấu, nhưng hết cách rồi, Cổ Tiên Luân tự mình chỉ hắn đi truyền tin tức, hắn kiên trì cũng phải đem tin tức mang cho lão tổ Cổ Vạn Toàn. Quán rượu trong phòng, tốt, rất tốt, Cổ Vạn Toàn đứng người lên, vừa mới nhận được tin tức hắn, vẻ mặt phấn chấn. Thì ra là cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc ngốc, hắn cho là mình là ai. Cũng dám cùng Khuê Dương Đại Đan Vương đánh bạc luyện đan, hiện tại thua Vạn Thọ Đan đan phương, xem hắn về sau còn thế nào đắc ý. Cái thứ nhất truyền tin tức Cổ gia trưởng lão đắc ý cười nói. Lão tổ, chúng ta là không phải nên chuẩn bị một chút, cân nhắc như thế nào sử dụng Vạn Thọ Đan đan phương. Chúng ta Cổ gia đạt được viên thuốc này đan phương, cũng phải tìm một ít đáng tin đan sư luyện đan mới được, cái này đan phương không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Tộc trưởng Cổ Kim Lam hướng Cổ Vạn Toàn đạo, đây là tự nhiên, bất quá cũng không nóng nảy. Chờ Khuê Dương Đại Đan Vương đem đan phương mang tới, ta hỏi một chút ý của hắn, tốt nhất là lại để cho Khuê Dương Đại Đan Vương giúp chúng ta luyện chế Vạn Thọ Đan, cần gì tài liệu, chúng ta Cổ gia đem hết toàn lực siêu tập tựu là. Cổ Vạn Toàn hai tay chắp sau lưng, trong phòng dạo bước. Ân, nếu là có thể thỉnh Khuê Dương Đại Đan Vương tự mình luyện chế Vạn Thọ Đan, tự nhiên tốt nhất. Nếu không nếu là giao cho đan đạo thế gia luyện chế, chỉ sợ tài liệu lãng phí nhiều lắm, đan dược phẩm chất còn rất khó bảo toàn chứng nhận. Cổ Kim Lam gật đầu sâu chấp nhận, mấy người nhẹ nhõm nghị luận, trong phòng tràn đầy vui sướng cảm xúc. Lão tổ, một đạo dồn dập lộ ra có chút kinh hoàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Một danh khác Cổ gia trưởng lão bước nhanh đến. Lão tổ, sự tình đã có biến hóa, người này trưởng lão mới từ Huy Hoàng đạo trường chạy tới, hắn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, trong miệng nói ra. Khuê Dương Đại Đan Vương đã thua bởi Cảnh Ngôn, hiện tại đã tuyên bố gia nhập Huy Hoàng đạo trường rồi. Cái này trưởng lão nói tiếp, cái gì, ngươi nói cái gì, quỷ thủ Khuê Dương như thế nào thất bại, đến cùng chuyện gì xảy ra, Cổ Vạn Toàn cùng Cổ Kim Lam, liền thấp giọng quát đạo hỏi thăm. Khuê Dương Đại Đan Vương luyện chế một lò thiên tuyết quỳnh tương đan, thành đan 6 khỏa, 2 khỏa hoàn mỹ phẩm chất, 4 khỏa nhất đẳng phẩm chất. Trưởng lão nơm nớp lo sợ mà nói, hắn sợ lão tổ tức giận, một cái tát đưa hắn chụp chết. Hắn mặc dù là Cổ gia thân phận trưởng lão, nhưng lúc này đối mặt gia tộc lão tổ. Lão tổ một cái tát chụp chết hắn, đó cũng là dễ dàng, trong gia tộc ai dám nói lão tổ Cổ Vạn Toàn không phải. Cái này ta đã biết rõ, thành tích như vậy, như thế nào sẽ thua bởi Cảnh Ngôn tiểu tạp trùng. Cổ Vạn Toàn nghiến răng nghiến lợi, Cảnh Ngôn luyện chế thiên tuyết quỳnh tâm đan, một lò thành đan 8 khỏa, tất cả đều đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Trưởng lão thanh âm càng ngày càng thấp, ân, không có khả năng, Cổ Vạn Toàn một tiếng gào thét, trong mắt lệ quang tóe phát ra, toàn thân khí tức mãnh liệt tăng lên, một đạo uy áp phóng xuất ra. Lại để cho trong phòng tất cả mọi người không cách nào hô hấp. Lão tổ bất giận, Cổ Kim Lam liền hoảng sợ đạo. Cổ Kim Lam lúc này, trong nội tâm cũng vô cùng khiếp sợ, Cảnh Ngôn luyện chế cửu cấp đan dược, một lò thành đan 8 khỏa hoàn mỹ. Cái này đặc sao muốn hù chết người sao? Trước khi bọn hắn Cổ gia đã tận lực đánh giá cao Cảnh Ngôn đan đạo năng lực. Bằng không, cũng sẽ không tại đan đạo thế gia Lý gia ra mặt về sau, còn tìm đến Khuê Dương Đại Đan Vương. Bọn hắn, chính là sợ Lý gia đấu không lại Cảnh Ngôn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, liền Khuê Dương Đại Đan Vương đều đã thua bởi Cảnh Ngôn, hơn nữa hắn còn tuyên bố gia nhập Huy Hoàng đạo trường, trở thành Cảnh Ngôn người. Hừ, Cổ Vạn Toàn hơi thở tầm đó, hừ lạnh một tiếng truyền ra. Sắc mặt, vẫn đang phi thường khó coi, bất quá khí tức, nhưng lại thu liễm. Hắn mặc dù phi thường tức giận, sát ý bốc lên, nhưng lúc này trong phòng đều là gia tộc của chính mình người, chẳng lẽ hắn muốn vì phát tiết phẫn nộ, đem gia tộc tộc trưởng trưởng lão bọn người đều một cái tát chụp chết. Chết tiệt Khuê Dương, hắn quên ta Cổ gia, là như thế nào đối với hắn đúng không? Nếu như không phải ta Cổ gia, hắn chỉ sợ đã chết tại Vô Vọng Thâm Nguyên rồi. Hiện tại, hắn rõ ràng lấy oán trả ơn, gia nhập Cảnh Ngôn tiểu tạp chủng Huy Hoàng đạo trường. Cổ Vạn Toàn thanh âm trầm thấp, vô cùng áp lực. Trong phòng mọi người, đại khí cũng không dám ra ngoài. Lão tổ, bây giờ nói những cũng vô dụng này, chúng ta lúc này muốn cân nhắc là đạt được Cảnh Ngôn Vạn Thọ Đan. Vạn Thọ Đan đan phương, chúng ta tạm thời nhất định là không chiếm được rồi, trừ phi có thể bắt ở Cảnh Ngôn, bức bách hắn nói ra đan phương. Đã tạm thời không chiếm được đan phương, vậy thì lui mà cầu tiếp theo, lấy được Vạn Thọ Đan. Cổ Kim Lam thân là Cổ gia tộc trưởng, hắn tư duy là phi thường nhạy cảm. Mặc dù ở vào phẫn nộ bên trong, nhưng vẫn nhưng có thể bảo trì đầu óc sáng tỏ. Lão tổ, người nếu có thể phục dụng một khỏa Vạn Thọ Đan, dựa theo bên ngoài đồn đãi, cái kia ít nhất tăng thọ 300 năm. Nói đến đây, Cổ Kim Lam dừng lại, không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Ân, Khuê Dương lão thất phu là không đáng tin cậy rồi, hy vọng đồng Việt tiên sinh có thể giúp chúng ta mang về Vạn Thọ Đan. Cổ Vạn Toàn gật gật đầu, đồng Việt tiên sinh tính tình cũng không hay. Hơn nữa, đồng Việt tiên sinh thực lực cường hãn vô cùng, liền thánh chủ thân sùng đều cầm hắn không có biện pháp. Kết quả tốt nhất là, đồng Việt tiên sinh cùng Cảnh Ngôn câu thông ở bên trong, Cảnh Ngôn lại để cho hắn không thể thỏa mãn, đồng Việt tiên sinh tức giận, tại chỗ động thủ giết chết Cảnh Ngôn. Huy Hoàng đạo trường cũng không phải là thánh cung, hơn nữa, thánh chủ thân sùng cũng không tại Huy Hoàng đạo trường trong. Mặc dù những thánh điện kia điện chủ đều tại, có thể đồng Việt tiên sinh nếu có thể tại trong thời gian ngắn giết chết Cảnh Ngôn, vẫn đang có thể thong dong rời đi. Cổ Kim Lam âm độc phân tích nói ra, Cổ gia cũng muốn trực tiếp lại để cho đồng Việt giết chết Cảnh Ngôn. Nhưng là, Cổ gia cũng không cách nào mệnh lệnh đồng Việt. Lúc này đây, Cổ gia chỉ là thỉnh đồng Việt hỗ trợ, vì thế cũng trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nhưng giết hay không Cảnh Ngôn, cái kia cũng không phải là Cổ gia có thể phân phó đồng Việt làm được rồi. Nhưng Cổ Kim Lam bọn người cũng hiểu rõ đồng Việt tính cách, đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu, đã từng một người đồ diệt một tòa thành thị đại ma đầu. Tại Cổ Kim Lam xem ra, đồng Việt rất có thể sẽ đối với Cảnh Ngôn ra tay, trừ phi Cảnh Ngôn thái độ cung kính, nếu không một câu nói được không đúng, tiếp theo khiến cho đồng Việt sát nghiệp. Kim Lam, ngươi nói không sai, đồng Việt tiên sinh như ra tay tru sát Cảnh Ngôn, đây đúng là kết quả tốt nhất. Cổ Vạn Toàn con mắt một lần nữa nheo lại, nhìn xem Cổ Kim Lam nói ra, ngươi cảm thấy, đồng Việt cùng Cảnh Ngôn xung đột trực tiếp cơ hội nhiều đến bao nhiêu? Chương 1090, cạnh tranh hối đoái. Cảnh Ngôn tại cực trong thời gian ngắn, tựu thành trường đến trình độ này. Tựu là Cổ gia, đều đã có chút sợ hãi. Cho nên, Cổ gia tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì tru sát Cảnh Ngôn cơ hội. Nếu có thể mượn nhờ đồng Việt lực lượng, tru sát Cảnh Ngôn, vậy đối với Cổ gia mà nói, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Dựa theo chúng ta đối với Cảnh Ngôn cùng đồng Việt tiên sinh rất hiểu rõ, lúc này đây hai người động thủ khả năng, chỉ ít có 8 thành. Cổ Kim Lam tiếp tục phân tích nói ra, cái kia theo ý ngươi, đồng Việt tiên sinh một khi ra tay, lại có bao nhiêu cơ hội có thể thành công tru sát Cảnh Ngôn? Cổ Vạn Toàn sau khi gật đầu lại hỏi, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên, thiên nguyên đại lục đã không ai bằng, Khuê Dương đều xa không là đối thủ. Nhưng là hắn tại võ đạo bên trên, có lẽ hội kém một chút. Đồng Việt tiên sinh mấy trăm năm trước có thể quét ngang đại lục, liền thánh chủ mang theo phần đông thánh điện điện chủ đều không thể thành công giết chết đồng Việt tiên sinh. Ta xem, một khi động thủ, Cảnh Ngôn có thể còn sống sót cơ hội cũng không quá lớn. Cổ Kim Lam nửa híp mắt nói, đồng Việt tiên sinh võ đạo thực lực, xác thực khủng bố. Ngay cả ta, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa đồng Việt tiên sinh, tại tốc độ bên trên am hiểu nhất, Cảnh Ngôn ưu thế tốc độ, tại đồng Việt tiên sinh trước mặt xác thực cũng không có tác dụng gì. Cổ Vạn Toàn khóe miệng, lại hiện ra âm tàn dáng tươi cười. Hai người các ngươi trở về, tìm cơ hội đối với Tiên Luân nói, hết sức châm ngòi đồng Việt cùng Cảnh Ngôn, cần phải lại để cho hai người động thủ. Cổ Vạn Toàn đối với cái kia hai gã nơm nớp lo sợ Cổ gia trưởng lão phân phó nói. Vâng, hai người như được đại xá, lập tức quay người ly khai. Huy Hoàng đạo trường, chư vị, lần thứ nhất luận đan đại hội đã chấm dứt. Tiếp được, Huy Hoàng đạo trường, còn có một nho nhỏ hoạt động. Ta tại đây, có một ít đan dược, đối ngoại mở ra hối đoái. Bất quá, ta chỉ muốn hy hữu tài liệu, như linh thạch các thứ, không tại hối đoái liệt kê. Đang cùng quỷ thủ Khuê Dương ngắn ngủi trao đổi về sau, Cảnh Ngôn lại đối với toàn trường đan sư cùng võ giả nói ra. Mọi người ánh mắt đều trở nên sáng lên. Đã đến võ giả, có một ít tựu là hướng về phía những đan dược này đến. Cũng có một ít bởi vì biết rõ chính mình không có cơ hội hối đoái đan dược, nhưng là muốn nhìn cái náo nhiệt, nhìn một cái cảnh Ngôn ngoại trừ vạn thọ đan bên ngoài, còn có thể xuất ra một mấy thứ gì đó dạng đan dược. Ở đây đạo hoàng cảnh cường giả, nguyên một đám cũng đều trở nên dục dịch. Nhất là tán tu đạo hoàng cảnh võ giả, bọn hắn hoàn toàn tựu là hướng về phía đan dược đến. Về phần trước khi luận đan đại hội, bọn hắn có thể nói tịnh không để ý, bọn hắn cũng không phải đan sư. Đồng Việt tiên sinh, làm ơn tất ưu tiên giúp chúng ta hối đoái đến vạn thọ đan. Cổ Tiên Luân thấp giọng cùng Đồng Việt trao đổi, Tiên Luân trưởng lão, người yên tâm đi, ta đã đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Hơn nữa, tự chính mình đối với cái này vạn thọ đan, cũng đồng dạng phi thường tò mò. Đồng Việt ánh mắt nóng rực đạo, hắn đối với vạn thọ đan, đương nhiên là có nhu cầu. Tuổi của hắn, cũng thật lớn rồi, so vạn gia lão tổ còn muốn lớn hơn một ít. Thọ nguyên, cũng đã không nhiều lắm, hơn nữa trước khi đại lục ở bên trên có thể tìm được tăng thọ chân bảo, hắn cơ hồ cũng đều sử dụng đã qua. Trên thực tế, nếu không là vạn thọ đan hấp dẫn, hắn Đồng Việt chưa hẳn sẽ bởi vì giá cổ phiếu thỉnh cầu, tới tham gia lần này luận đan đại hội. Đa tạ Đồng Việt tiên sinh, Cổ Tiên Luân liền nói tạ, phá hư luận đan đại hội, đã rất không có khả năng rồi. Nếu là liền vạn thọ đan đều không chiếm được, cái kia. Cổ Tiên Luân cũng không biết lão tổ lửa giận có thể hay không liền hắn cũng cùng một chỗ đốt đi. Cái này loại thứ nhất đan dược, tự là chúng a. Cảnh Ngôn vung tay lên, đem vừa mới chứa vào bình ngọc 8 khỏa Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan lấy ra, trước người lơ lửng gạt ra. 8 khỏa Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, Cảnh Ngôn mỉm cười nói, có để ý bằng hữu, có thể ra giá hối đoái. Hay là câu nói kia, ta chỉ muốn hy hữu tài liệu, càng là hiếm thấy càng tốt. Có thể là linh thảo loại, cũng có thể là khoáng thạch loại. Cảnh Ngôn là ý định dùng đấu giá hình thức, đem đan dược hối đoái đi ra ngoài, người trả giá cao được. 8 khỏa hoàn mỹ phẩm chất Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, đối với đạo hoàng cảnh võ giả lực hấp dẫn, tuyệt đối không nhỏ. Cảnh Ngôn điện chủ, chúng ta là hay không cũng có thể gia nhập trong đó. Năm điện chủ mở miệng hỏi, bọn hắn những điện chủ này, hiển nhiên cũng muốn đạt được Cảnh Ngôn Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, đây chính là hoàn mỹ phẩm chất Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan. Tựu là đối với đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, đều đồng dạng chỗ hữu dụng. Ha ha, chỉ cần là người ở chỗ này, cũng có thể tham dự hối đoái. Cảnh Ngôn cười đối với năm điện chủ nói ra, ta nơi này có hai giọt vạn niên mai hoa lộ, muốn hối đoái hai khỏa hoàn mỹ Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan. Năm điện chủ lập tức tựu nói ra, có thể, Cảnh Ngôn không có chờ đợi tăng giá người, trực tiếp liền quyết định thành giao. Hai giọt vạn niên mai hoa lộ, hối đoái hai khỏa hoàn mỹ Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, cái này phù hợp Cảnh Ngôn tâm lý mong muốn. Nếu là điện chủ hối đoái, Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng phải cân nhắc cho đối phương mặt mũi. Đa tạ Cảnh Ngôn điện chủ, năm điện chủ đại hỉ. Lập tức tự lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng không có mở ra xem, liền đem hai cái nở rộ Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan bình ngọc đưa cho năm điện chủ. Năm điện chủ cũng là thỏa mãn được lên tiếng đem đan dược nhận lấy. Cảnh Ngôn điện chủ, ta cái này có lưỡng gốc hàm hồn thảo cùng một khối thương mang hàn thiết, đồng dạng muốn đổi hai khỏa Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan. Đại điện chủ cũng nhịn không được nữa rồi, mở lời nói ra. Có thể, rất hợp lý. Cảnh Ngôn lúc này gật đầu. Hàm hồn thảo giá trị tự không cần phải nói, mà thương mang hàn thiết, đồng dạng là cực kỳ chân quý khoáng thạch tài liệu, có thể dùng đến chế tạo uy năng cường đại linh khí. Đại điện chủ cũng thành công hối đoái đến hai khỏa Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan. Ta, nhị điện chủ ngay sau đó cũng muốn mở miệng. Này, đột nhiên một giọng nói đã cắt đứt nhị điện chủ, ta nói, thánh điện điện chủ, các ngươi đều có ý tứ gì à? Tổng cộng 8 khỏa Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, các ngươi thánh điện người, chẳng lẽ muốn toàn bộ hối đoái trở về? Các ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta những lão gia hỏa này lưu lại một điểm a. Một vị đạo hoàng cảnh tán tu, trong đám người lớn tiếng nói. Đúng vậy a, thánh điện, cũng không thể khi dễ người a. Cảnh Ngôn cũng là điện chủ thân phận, các người bình thường đều thường xuyên cách nhìn, nghĩ đến Cảnh Ngôn điện chủ đan dược, so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Từng đạo thanh âm vang lên, nhị điện chủ trợn trắng mắt, ngược lại là không có ý tứ tái mở miệng rồi. Cảnh Ngôn đối với nhị điện chủ áy náy cười cười, chuyển qua ánh mắt nhìn hướng mọi người. Cái này còn lại 4 khỏa Thiên Tuyết Quỳnh Tâm đan, tựu không cho điện chủ nhóm hối đoái rồi, chư vị muốn, có thể ra giá nhìn xem. Cảnh Ngôn đạo, ta nơi này có một ít đạo nguyên quả, tổng cộng là 9 khỏa, ta muốn hối đoái 2 khỏa đan dược. Một gã đạo hoàng cảnh võ giả, ra giá nói ra. Đạo nguyên quả, Cảnh Ngôn ban đầu ở đan linh đại hội bên trên, một lần đạt được hơn 10 miếng đạo nguyên quả. Bất quá những năm gần đây này, cũng dùng được không sai biệt lắm. Đối với đạo nguyên quả, cũng so sánh có nhu cầu. Phải biết rằng, đạo nguyên quả không chỉ có riêng là luyện chế thần đạo đan tài liệu, còn có một chút cửu cấp đan dược, cũng là cần dùng đến đạo nguyên quả. ta dùng 10 miếng đạo nguyên quả hối đoái hai khỏa đan dược. Người nọ vừa dứt lời, lập tức liền có chút ít nâng giá. Hừ, ta ra 11 miếng đạo nguyên quả, mở miệng trước người, hừ lạnh một tiếng, quét cùng mình cảnh giới đạo hoàng cảnh võ giả liếc nói ra. Chương 1092, kịch liệt cạnh tranh. Đạo nguyên quả tại Thiên Nguyên Đại Lục cơ hồ tìm không thấy, nhưng ở Vô Vọng Thâm Uyên có lẽ vẫn có thể tìm được một ít. Lúc trước Dịch tiểu tử cùng tỷ tỷ của nàng, đánh bậy đánh bạ tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, đã tìm được hơn 10 miếng đạo nguyên quả. Tuy nói có rất lớn vận khí thành phần, nhưng cũng đó có thể thấy được, đạo nguyên quả tại Vô Vọng Thâm Uyên là còn sống trường địa. Mà Vô Vọng Thâm Uyên, đối với Thiên Nguyên Đại Lục bình thường võ giả mà nói là tuyệt đối cấm địa, thế nhưng mà đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, nhưng cũng là một cái phi thường tốt tầm bảo chi địa. Mặc dù trong đó cất giấu nguy hiểm, nhưng có thể có cự đại thu hoạch. Cho nên, lúc này ở Huy Hoàng đạo trường trong đạo hoàng cảnh võ giả, thoạt nhìn tựu có không ít người, trên người đều có đạo nguyên quả. Ta ra 13 miếng đạo nguyên quả, chỉ hối đoái hai khỏa hoàn mỹ phẩm chất thiên tuyết quỳnh tâm đan. Tranh đoạt, có chút kịch liệt, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, hắn đối với loại này tình cảnh tất nhiên là thích nghe ngóng. Mọi người tranh đoạt càng kịch liệt, giá cả thì càng cao, đối với hắn mà nói mới càng có lợi, có thể lấy được chỗ tốt càng nhiều. 16 miếng đạo nguyên quả, hối đoái hai khỏa đan dược. Ta cũng không tin, ta Trịnh Tam Thiếu còn lấy không được cái này hai khỏa thiên tuyết quỳnh tâm đan. Một gã đạo hoàng cảnh lão giả, trực tiếp đứng người lên quát lớn. Cái này Trịnh Tam Thiếu, cũng là tán tu trong thanh danh hiển hách võ giả. Cảnh Ngôn cũng biết người này, có đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Trịnh Tam Thiếu trên đại lục một mực so sánh sinh động, cùng đại đa số đạo hoàng cảnh đỉnh phong tán tu ưa thích giấu ở một chỗ bế quan không giống với, người này thường thường hội trên đại lục lộ diện, cũng không có thiếu hảo hữu. 16 miếng đạo nguyên quả, đương cái này báo giá báo ra về sau, mặt khác vài tên cố ý tranh đoạt thiên tuyết quỳnh tâm đan đạo hoàng cảnh võ giả, đều lắc đầu lui bước rồi. Hoặc là vì vậy giá cả đã cực cao, hoặc là muốn cho Trịnh Tam Thiếu một cái mặt mũi. Cảnh Ngôn thấy không có người tiếp tục tăng giá, liền trực tiếp tuyên bố, chúc mừng Tam Thiếu lão ca, cái này hai khỏa thiên tuyết quỳnh tâm đan, là thuộc về của ngươi. Cảnh Ngôn đem hai cái một lọ trực tiếp đẩy đưa đến Trịnh Tam Thiếu trước mặt, Trịnh Tam Thiếu cũng đem nở rộ 16 miếng đạo nguyên quả tu di giới chỉ ném cho Cảnh Ngôn, đồng thời đối với Cảnh Ngôn chắp tay, về sau một lần nữa ngồi xuống. Kế tiếp là cuối cùng hai khỏa thiên tuyết quỳnh tâm đan đấu giá, có trước khi giá cả so sánh, mọi người cũng tự tâm lý nắm chắc. Rất nhanh cuối cùng hai khỏa thiên tuyết quỳnh tâm đan cũng bị hối đoái đi ra ngoài. Cảnh Ngôn đối với đan dược hối đoái, vừa lòng phi thường, cái này muốn so với hắn trong tưởng tượng thu hoạch còn muốn lớn hơn một ít. Tiếp được cái này một đám đan dược, là long hổ đan, có thể tẩm bổ võ giả thần hồn. Cảnh Ngôn lại lấy ra 20-30 bình ngọc, long hổ đan không phải đã biến mất sao, nghe nói đan phương đã sớm thất truyền rồi. Hừ, đan phương thất truyền thì sao? Cảnh Ngôn điện chủ liền vạn thọ đan đều có thể luyện chế, các người trước kia nghe nói qua vạn thọ đan sao? Long hổ đan một xuất ra, tiếng nghị luận đột khởi. Bất quá, một ít thế lực lớn người, ngược lại là đối với long hổ đan xuất hiện biểu hiện tương đối nhạt định. Lúc trước Cảnh Ngôn tại luyện đan đại hội bên trên, từng luyện chế qua long hổ đan, cho nên tin tức so sánh linh thông thế lực lớn thành viên, cũng biết chuyện này. Còn lần này long hổ đan, những đạo hoàng cảnh kia tán tu cường giả, đều không có biểu hiện ra quá lớn hứng thú. Long hổ đan, đối với đạo hoàng cảnh võ giả, cũng có nhất định được tác dụng. Nhưng bởi vì đạo hoàng cảnh võ giả thần hồn quá mạnh mẽ, cái này hiệu quả tự so sánh một loại. Hơn nữa, long hổ đan tuy nói có tẩm bổ thần hồn hiệu quả, nhưng đây chỉ là tẩm bổ, cũng không phải chân chính chữa trị. Võ giả đột phá thời điểm, thần hồn chịu ảnh hưởng, cái kia có thể dùng long hổ đan gia tốc khôi phục. Nhưng nếu là thần hồn thẳng tiếp thụ lấy phá hư, hình thành bộ phận thiếu thốn, cái kia phục dụng long hổ đan cũng là vô dụng. Đạo hoàng cảnh tán tu không nhiều lắm hứng thú, nhưng những có kia gia tộc đạo hoàng cảnh võ giả cùng với đạo vương cảnh võ giả, hứng thú tựu lớn hơn. Bất kỳ một cái nào gia tộc, chỉ sợ đều có không ít đột phá cảnh giới thất bại, thần hồn bị thương đệ tử. Bọn hắn đối với long hổ đan nhu cầu, dĩ nhiên là hội mãnh liệt nhiều lắm. Cái này đan dược đối với đạo hoàng cảnh võ giả đều hữu hiệu, chớ nói chi là đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả. Nói ví dụ, trong gia tộc, một cái đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao đột phá đạo hoàng thất bại, thần hồn bị hao tổn, nếu là không có long hổ đan, cái này tên đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao khả năng vĩnh viễn mất đi tiếp tục đột phá khả năng. Mà đã có long hổ đan, tình huống kia tựu không hề cùng dạng rồi, hắn khả năng đạt được lần thứ hai thậm chí lần thứ ba lần thứ thi cơ hội. Cho nên trong tràng, nóng bỏng ánh mắt, quả thực không ít. Tại hối đoái trước khi, ta muốn trước nói rõ một chút. Tại đây long hổ đan, ước chừng có 2/3 là hoàn mỹ phẩm chất, một phần ba là nhất đẳng phẩm chất. Chư vị hối đoái thời điểm, có thể từ trong tay của ta, tùy ý chọn lựa nở rộ đan dược bình ngọc, nhưng không thể mở ra bình ngọc quan sát đan dược phẩm chất. Nói cách khác, chọn lựa đến đan dược là hoàn mỹ hay là nhất đẳng, vậy thì xem cá nhân vận khí. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, những long hổ đan này, trên cơ bản đều là Cảnh Ngôn tại đạt được càn khôn đan đạo bộ phận thứ hai trước khi luyện chế, khi đó hắn luyện chế đan dược năng lực, xa không bằng hiện tại. Lúc này mới hội, có không ít nhất đẳng phẩm chất long hổ đan. Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, mọi người cũng đều hiểu rõ, cũng không có gì bắn ngược tình huống xuất hiện. Dù sao, long hổ đan ở bên trong, có 2/3 số lượng là hoàn mỹ phẩm chất. Bọn hắn tùy ý chọn lựa, chọn chúng hoàn mỹ phẩm chất tỷ lệ vẫn tương đối đại. Nếu thật lựa chọn đến nhất đẳng phẩm chất, đây cũng là bổ nhiệm được rồi, ai gọi mình vận khí không tốt. Đối với long hổ đan có hứng thú bằng hữu, có thể ra giá. Cảnh Ngôn phất tay nói ra, Cảnh Ngôn điện chủ, nếu là chúng ta muốn hối đoái toàn bộ long hổ đan, có thể chứ? Một gã áo bào tím võ giả, đứng người lên lớn tiếng hỏi. Vị bằng hữu kia, chỉ cần ngươi có đầy đủ chân quý tài liệu, hoàn toàn có thể. Đối với long hổ đan hối đoái, không hạn định số lượng, ta lấy ra những này, toàn bộ cũng có thể hối đoái. Cảnh Ngôn đối với cái kia võ giả đạo, ta ra 10 gốc thiên diên thảo hối đoái 10 khỏa long hổ đan. Khoảng cách áo bào tím võ giả cách đó không xa địa phương, một gã lục bào lão giả trầm giọng nói ra. Người này lục bào lão giả, là thất đại thế gia một trong Trình gia người. Thất đại thế gia người, tất cả đều cũng đều phái người tới tham gia luận đan đại hội rồi, bất quá bọn hắn không có đăng ký tin tức, đều là để cho người khác báo danh đăng ký, sau đó cùng lấy cùng nhau hỗn vào. Long hổ đan, đối với đại thế gia đại gia tộc, lực hấp dẫn thật lớn. Về phần hắn nói thiên diên thảo, xác thực cũng là phi thường chân quý cửu cấp linh thảo. Loại linh thảo này, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cấp cao nhất trên đấu giá hội cũng sẽ xuất hiện, giá cả đều tại ngàn vạn linh thạch phía trên. 10 gốc thiên diên thảo hối đoái 4 khỏa long hổ đan, xem như so sánh bình thường giá cả. Bất quá, vật dùng hiếm là quý, long hổ đan cũng nhiều như vậy, mà nhu cầu gia tộc lại rất nhiều, muốn dùng 10 gốc thiên diên thảo hối đoái 10 khỏa long hổ đan, điều này hiển nhiên có chút rất không có khả năng. 10 gốc thiên diên thảo cũng muốn hối đoái 10 khỏa long hổ đan. Ha ha, ta làm ra ra 10 gốc thiên diên thảo, hơn nữa một miếng tử vân thạch hối đoái 10 khỏa long hổ đan. Lại một gã lão giả đứng người lên, vốn là nhìn Trình gia lão giả cười nhạo một tiếng, mới báo ra giá tiền của mình. Chương 1094, không hợp thói thường ra giá. Tử vân thạch là một loại cao cấp bày trận tài liệu, trên đại lục cũng so sánh hy hữu, một khối tử vân thạch giá trị đạt mấy ngàn vạn linh thạch. Dùng 10 gốc thiên diên thảo cùng một khối tử vân thạch, hối đoái 10 khỏa long hổ đan, ngược lại là đạt đến Cảnh Ngôn tâm lý mong muốn. Bất quá, cái giá tiền này, hiển nhiên dọa không lùi đồng dạng nghĩ đến long hổ đan thế lực khắp nơi. Long hổ đan chỉ có Cảnh Ngôn nơi này có, bỏ lỡ, tiếp theo có thể cũng không biết phải đợi tới khi nào. Bị Lam gia lão giả như vậy một ép buộc, Trình gia lão giả sắc mặt lập tức một hắc. Đều là thất đại thế gia, ở giữa cạnh tranh có thể nghĩ, bọn hắn bình thường quan hệ cũng không cùng hòa thuận, lúc này bị ép buộc rồi, Trình gia lão giả làm sao có thể cam tâm. Bất quá hắn chưa phản kích, lại một giọng nói vang lên. Ta Văn gia, nguyện dùng 20 tích vạn niên mai hoa lộ, hối đoái Cảnh Ngôn điện chủ trong tay ngươi 26 khỏa long hổ đan. Ngồi ở vạn trung hoa cách đó không xa lão giả, đứng dậy chậm quá ngữ nhanh chóng nói ra. Văn gia, Thiên Nguyên đại lục lớn nhất đan đạo thế gia một trong, đan đạo chỉnh thể thực lực gần với vạn gia cùng Lý gia. Nghe được Văn gia báo giá, toàn trường xuất hiện xôn xao thanh âm, từng đạo ánh mắt khiếp sợ quét đi qua. 20 tích vạn niên mai hoa lộ. Văn gia là điên rồi sao? Cái này, cũng quá khoa trương đi. Còn có, Văn gia tại sao có thể có nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ? Thứ này, nghe nói so hàm hồn thảo còn muốn chân quý một ít đấy. Vạn niên mai hoa lộ, là tăng thọ đan dược mai hoa đan hạch tâm tài liệu. Từng tia ánh mắt, đều tràn đầy khiếp sợ, mà ngay cả Cảnh Ngôn, khí tức đều có chút ngưng tụ. Bởi vì, 20 tích vạn niên mai hoa lộ giá trị, tuyệt đối vượt qua những long hổ đan này hơn 10 lần. Cả hai người quả thực không có cách nào so sánh với. Lúc này đây báo giá, liền đem những tiềm ẩn kia người cạnh tranh, thoáng cái chân đắc thất điên bát đảo. Bọn hắn dĩ nhiên muốn đạt được long hổ đan, thế nhưng mà có thể xuất ra so Văn gia rất cao giá sao. Hơn nữa, gia tộc của bọn hắn, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ tồn kho. Phải biết rằng, mà ngay cả Vạn gia, đều là dùng mấy tháng thời gian, thật vất vả mới thu thập đến 10 giọt vạn niên mai hoa lộ giao cho Tam Điện chủ mỗi long. Văn gia như thế nào có nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ, bên ngoài người không thể biết được, trọng điểm là Văn gia đã báo ra giá cả, dĩ nhiên là có nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ. Văn tộc trưởng, người xác định dùng 20 tích vạn niên mai hoa lộ, hối đoái trong tay của ta Long Hổ Đan. Cảnh Ngôn nhìn về phía Văn gia tộc trưởng, hắn đều có chút không quá xác định. Đúng vậy, người này đứng người lên báo giá lão giả, tựu là đan đạo thế gia Văn gia tộc trưởng. Cảnh Ngôn điện chủ, ta rất xác định. Văn gia tộc trưởng cười cười, ngón tay khẽ động, một cái màu xanh da trời bình ngọc tựu ra hiện trong tay hắn, ta tại đây, thì có 20 tích vạn niên mai hoa lộ. Văn gia tộc trưởng, hiển nhiên không phải đang nói đùa, lại càng không là lung tung báo giá, mà thật sự có ý tứ này. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, theo Vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa trên người xẹt qua. Hắn đại khái đoán được Văn gia tộc trưởng tâm ti, nếu như chỉ là muốn hối đoái Long Hổ Đan, Văn gia tộc trưởng không có khả năng ra nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ, một cái giá lớn cao đến quá không hợp thói thường rồi. Chỉ sợ, Văn gia là muốn cùng mình giao hảo, mà ở trong đó, Vạn Trung Hoa có lẽ, đối với Văn gia tộc trưởng nói đi một tí cái gì. Chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt, Vạn Trung Hoa đối với Cảnh Ngôn lộ ra một cái mỉm cười. Tốt, Văn tộc trưởng, tại đây sở hữu Long Hổ Đan, toàn bộ thuộc về ngươi rồi. Cảnh Ngôn đánh nhịp nói ra, Cảnh Ngôn điện chủ, cái này không ổn đâu, ngươi sao có thể đem toàn bộ Long Hổ Đan, đều hối đoái cho Văn gia. Trình gia lão giả, gấp nộ nói ra, muốn hắn ra giá tiền cao hơn, hắn làm không chủ. Nhưng trơ mắt nhìn xem Long Hổ Đan toàn bộ quy Văn gia, hắn hiển nhiên cũng không cam tâm. Người này Trình gia lão giả bản thân, kỳ thật cũng cần Long Hổ Đan, hắn tại hơn 10 năm trước trùng kích đạo hoàng cảnh thất bại, đến nay thần hồn đều không có hồi phục. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn về phía Trình gia lão giả. Ta trước khi đã nói, chỉ cần trở ra lên giá cách, có thể hối đoái toàn bộ Long Hổ Đan. Nếu như Trình gia có thể thành giá tiền cao hơn, ta đây ngược lại là có thể đem toàn bộ Long Hổ Đan đều hối đoái cho các ngươi Trình gia. Cảnh Ngôn hé mắt, đối với Trình gia, Cảnh Ngôn cũng là không có gì hay ấn tượng. Hắn cùng với Trình gia Trình Dục còn có qua ma sát. Tuy nói Trình Dục chỉ là Trình gia bình thường dòng chính đệ tử, có thể tại Cảnh Ngôn bị nhốt tại Tử Vong Thâm Uyên qua 10 năm thời gian ở bên trong, Trình gia cũng là đối với Huy Hoàng Đan lâu chèn ép qua. Thế nhưng mà, Trình gia lão giả còn muốn nói điều gì? Không có gì thế nhưng mà, gia không dậy nổi giá tiền, ta đây cũng bất lực. Cảnh Ngôn vung tay lên, đem toàn bộ Long Hổ Đan đưa đến Văn gia tộc trưởng trước mặt. Văn gia tộc trưởng cũng cười cầm trong tay màu xanh da trời bình ngọc đẩy đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Tiếp nhận bình ngọc, Cảnh Ngôn thuận thế mở ra. Đối với cái này trong bình ngọc vạn niên mai hoa lộ, Cảnh Ngôn nhất định là muốn kiểm tra, hắn cũng không dám 100% khẳng định, Văn gia thật là vi giao tốt chính mình nguyện ý trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Bất quá đã kiểm tra về sau, Cảnh Ngôn tự mặt mũi tràn đầy mỉm cười thu hồi bình ngọc, cái này trong bình ngọc là hàng thật giá thật 20 tích vạn niên mai hoa lộ. Văn gia lão giả, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, chỉ có thể tức giận ngậm miệng lại. Tiếp được còn có đan dược muốn hối đoái, như cái lúc này cùng Cảnh Ngôn vạch mặt, hiển nhiên có chút không sáng suốt, Văn gia lão giả đầu óc cũng chưa đi đến nước, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Trải qua cái này trước hai đợt hối đoái, toàn bộ trên quảng trường, hào khí càng ngày càng nóng liệt. Đối với Cảnh Ngôn tiếp được muốn xuất ra đan dược, cũng càng thêm mong đợi. Thiên Tuyết Quỳnh Tâm Đan, Long Hổ Đan, đều là đại lục ở bên trên cực độ hiếm thấy đan dược hiệu quả cũng là làm cho người thèm thuồng. Mà một ít đại gia tộc thành viên, lúc này cũng không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết như vậy, Cảnh Ngôn thật có thể xuất ra nhiều như vậy chân quý đan dược hối đoái đi ra, bọn hắn nên mang theo càng nhiều nữa chân quý tài liệu tới tham gia luận đan đại hội. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại còn muốn theo gia tộc đổi vận chân quý tài liệu tới, đã không còn kịp rồi. Nếu không phải bởi vì sớm biết rõ vạn thọ đan tồn tại, như vậy bọn hắn những gia tộc này, có lẽ liền hiện tại những tài nguyên này cũng không biết mang tới. Nhìn xem nguyên một đám xoa tay võ giả, Cảnh Ngôn trong mắt cũng là tràn đầy vui vẻ. Tiếp được đan dược, tựu là, Cảnh Ngôn huy động cánh tay, một loạt bình ngọc lơ lửng mà ra, chỉnh tề liệt trước người. Vạn Linh Quy Tông Đan, một loại cửu cấp đan dược, viên thuốc này hiệu quả, ta nghĩ tới ta tựu không cần nhiều lời rồi, đạo hoàng cảnh võ giả có lẽ đối với nó đều đã có giải. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói. Cảnh Ngôn xuất ra Vạn Linh Quy Tông Đan, tổng cộng có 18 khỏa nhiều. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, phải nhìn Cảnh Ngôn nữa trước người 18 bình ngọc, ở đây đạo hoàng cảnh võ giả, hiển nhiên đã có chút gấp khó dằn nổi rồi. Vạn Linh Quy Tông Đan là so Thiên Tuyết Quỳnh Tâm Đan còn mạnh hơn một cái cấp bậc cửu cấp đan dược, là đạo hoàng cảnh tu luyện tuyệt hảo đan dược. Cái này 18 khỏa Vạn Linh Quy Tông Đan ở bên trong, có 12 khỏa hoàn mỹ phẩm chất, 6 khỏa nhất đẳng phẩm chất. Hối đoái quy tắc, cùng vừa rồi Long Hổ Đan đồng dạng, chọn lựa đến loại nào phẩm chất Vạn Linh Quy Tông Đan, tự xem cá nhân vận khí. Đối với cái này đan có hứng thú bằng hữu, hiện tại có thể báo ra giá tiền của mình rồi. Tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cảnh Ngôn cố ý phóng thích thần hồn chi lực, thần niệm thẩm thấu, cho muốn tranh đoạt Vạn Linh Quy Tông đan đạo hoàng cảnh võ giả, thêm một tia rất nhỏ cảm xúc ảnh hưởng. Chương 1096, Đạo Hoàng ý động. Cảnh Ngôn thần niệm là vô thanh vô tức hơn nữa vô hình. Ở đây võ giả, mặc dù là đạo hoàng cảnh cường giả, đều không thể phát giác. Đạo hoàng cảnh cường giả có lẽ có thể cảm giác đến cảnh ngôn thần hồn, nhưng lại cảm giác không đến thần niệm. Bởi vì, bọn hắn bản thân không có ngưng tụ thần niệm. Dựa theo lẽ thường mà nói, võ giả sinh ra thần niệm, cần tiến nhập thánh đạo cảnh mới có thể. Cho nên cảnh ngôn dùng thần niệm hơi chút ảnh hưởng thoáng một phát ở đây võ giả cảm xúc, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Những đạo hoàng cảnh kia cường giả cùng với đại gia tộc thành viên, trong mắt hào quang, càng phát nóng bỏng lên, nguyên một đám đối với Vạn Linh Quy Tông đan, đều có nguyện nhất định phải có tâm thi. Đối với 18 khỏa Vạn Linh Quy Tông đan tranh đoạt, chính thức bắt đầu. Gần kề một cái hô hấp thời gian về sau, tranh đoạt liền đạt đến gay cấn trình độ. Ở đây võ giả ở bên trong, đạo hoàng cảnh cường giả, số lượng cũng không ít, hơn nữa những đại gia tộc kia thế gia tham dự, báo giá âm thanh liên tiếp không dứt bên tai. Cảnh Ngôn một mực mặt mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, không ngừng tập trung hô lên mới nhất báo giá người, cùng với hắn báo ra giá cả. Vạn Linh Quy Tông đan giá trị, nhất định là không cách nào đạt tới Mai Hoa đan, Vạn Thọ đan cái kia cấp độ, nhưng là, hiện tại đám võ giả báo giá, cũng đã vượt xa Cảnh Ngôn mong muốn. Trên thực tế, nếu như Cảnh Ngôn Vạn Linh Quy Tông đan trong chưa xong mỹ phẩm chất, cái kia đạo hoàng cảnh võ giả nhiệt tình, tuyệt đối không đạt được hiện tại trình độ này. Mặc dù nói nhất đẳng phẩm chất nhị đẳng phẩm chất cho dù là kém cỏi nhất tam đẳng phẩm Vạn Linh Quy Tông đan, đối với đạo hoàng cảnh võ giả tu luyện đều có cự trợ giúp lớn. Nhưng đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, nhất là đạo hoàng cảnh hậu kỳ, đỉnh phong võ giả, hoàn mỹ phẩm chất Vạn Linh Quy Tông đan mới là nhất đáng quý. Ẩn chứa pháp tắc chi lực cửu cấp đan dược, đối với trợ giúp của bọn hắn thật lớn. Chúc mừng vị này đạo huynh, thành công hối đoái hai khỏa Vạn Linh Quy Tông đan, mời lên trước chọn lựa ngươi đan dược. Chúc mừng vị này thân mặc màu đỏ trường bào bằng hữu, thành công hối đoái đến một khỏa Vạn Linh Quy Tông đan. Ha ha, vị này đạo huynh rất lạ mắt ha, chúc mừng ngươi thành công hối đoái đến 5 khỏa Vạn Linh Quy Tông đan. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có Vạn Linh Quy Tông đan bị hối đoái đi ra ngoài. Mà những được này chủ, hơn phân nửa đều là tán tu. Cảnh Ngôn đối với đại thế gia đạo hoàng cảnh võ giả, mặc dù tuyệt đại đa số cũng chưa từng thấy qua mặt, nhưng là thông qua thánh điện, Cảnh Ngôn đối với thường xuyên lộ diện đạo hoàng cảnh võ giả, hiểu rõ đều tương đối nhiều. Một khi gặp được, cơ hồ có thể liếc nhận ra. Đối với những hoàn toàn kia lạ lẫm, cái kia có thể khẳng định, đối phương 99 đều là hồi lâu không có ra hiện tại trên đại lục. Mà loại này đạo hoàng, cơ bản đều là tán tu. Ha ha ha, ta cái này hai khỏa, đều là hoàn mỹ phẩm chất. Xem ra, vận khí không tệ, có người cười lớn nói, đắc ý chi tình giật phu ngôn biểu. Mà hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại để cho tiếp được đan dược tranh đoạt càng thêm kịch liệt. 18 khỏa Vạn Linh Quy Tông đan, rất nhanh tựu hối đoái chấm dứt. Cảnh Ngôn mất đi cái này 18 khỏa đan dược, nhưng lấy được chân quý tài nguyên cũng là rất nhiều, trong đó đúng là khoảng chừng 10 gốc hàm hồn thảo. Cảnh Ngôn điện chủ, ta có một việc còn muốn hỏi. Một gã mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ bảo hộ võ giả, lên tiếng hô. Đạo huynh mời nói, Cảnh Ngôn nhìn về phía đối phương. Cảnh Ngôn điện chủ, không nói gạt ngươi, ta lần này tới tham gia ngươi chủ trì luận đan đại hội, chủ yếu chính là vì đan dược. Ta nghĩ đến Vạn Thọ đan, vốn lấy hiện tại tình huống này xem. Ta có thể hối đoái đến Vạn Thọ đan hy vọng rất xa vời, ta không có nhiều như vậy chân quý tài liệu. Áo đen võ giả chậm rãi nói xong, hắn dừng thoáng một phát lại nói, hối đoái không đến Vạn Thọ đan, có thể được đến Vạn Linh Quy Tông đan cũng tốt. Nhưng ta vừa rồi, cũng không có tranh được qua ở đây đồng đạo. Vạn Linh Quy Tông đan hối đoái hoàn tất, ta ngay cả một khỏa đều không có cướp được, cho nên cảm giác rất uể oải. Ta muốn biết, Cảnh Ngôn điện chủ còn có hay không càng nhiều nữa Vạn Linh Quy Tông đan tồn kho, nếu có, khẩn cầu Cảnh Ngôn điện chủ lấy thêm ra một bộ phận. Theo thanh âm, có thể nghe ra, người này áo đen võ giả niên kỳ có lẽ rất lớn. Nhưng là hắn võ đạo tu vi, có lẽ chỉ có đạo hoàng cảnh sơ kỳ. Hắn tài lực, xa không kịp những đạo hoàng cảnh kia hậu kỳ cùng đỉnh phong cường giả, càng không cách nào cùng đại thế gia so sánh với. Gặp Vạn Linh Quy Tông đan đều bị người khác hối đoái hết, hắn có chút sốt ruột, cho nên mới đứng ra hỏi thăm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hơi chút trầm ngâm một chút, Vạn Linh Quy Tông đan hắn đương nhiên còn có, hơn nữa, cũng không có thiếu, bất quá, hắn đã không có ý định hiện tại lấy ra tiếp tục hối đoái tài liệu. Vị này đạo huynh là tán tu sao? Cảnh Ngôn hỏi, ta xác thực là tán tu, áo đen võ giả gật đầu, nếu như là như vậy, vị này đạo huynh có thể cân nhắc gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Một khi gia nhập, tất nhiên là có rất lớn hy vọng đạt được vạn linh quy tông đan. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tên võ giả này, mặc dù chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng dù sao cũng là đạo hoàng cảnh. Huy Hoàng đạo trường, đối với đạo hoàng cảnh võ giả, tất nhiên là rộng mở đại môn. Không chỉ có là đạo hoàng cảnh, tựu là đạo vương cảnh võ giả, nếu có thể thông qua Huy Hoàng đạo trường bối cảnh điều tra, đồng dạng có thể gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, áo đen võ giả con ngươi hơi động một chút, hắn không có lập tức nói cái gì, hẳn là đang suy nghĩ. Hắn là tán tu thân phận, mặc dù lựa chọn gia nhập hoặc là không gia nhập Huy Hoàng đạo trường, chỉ cần chính mình quyết định là tốt rồi. Nhưng là, tự do đã quen, một khi gia nhập Huy Hoàng đạo trường lời nói, có thể hay không bị hạn chế tự do. Tuyệt đại đa số tán tu, đối với mình thân tự do đều đem so với so sánh trọng. Mà những ưa thích kia hoặc là nói nguyện ý gia nhập thế lực lớn đạo hoàng cảnh võ giả, cũng cơ hồ đã sớm lựa chọn một ít đại gia tộc thế lực lớn gia nhập, sẽ không một người tại có chút ẩn nấp chỗ tu luyện. Cảnh Ngôn gặp đối phương trần chờ, cũng có thể đoán ra đối phương tâm ti, hắn mỉm cười tiếp tục nói, gia nhập Huy Hoàng đạo trường, ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Hơn nữa, mặc dù ngươi gia nhập Huy Hoàng đạo trường, nếu không phải thỏa mãn, cũng có thể ly khai, ta tuyệt đối không được lưu. Cảnh Ngôn lời này, ở giữa áo đen võ giả đáy lòng, lại để cho hắn tâm linh lập tức buông lỏng. Cảnh Ngôn điện chủ, có ngươi lời nói này, ta nghĩ tới ta có thể gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Áo đen võ giả không có lại tiếp tục cân nhắc, hắn mở miệng nói ra. Tốt, bất quá, chúng ta sau đó bàn lại chuyện này. Hiện tại đan dược hối đoái còn chưa kết thúc, phiền toái vị này đạo huynh trước chờ một chút. Cảnh Ngôn khách khí đối với áo đen võ giả đạo, không nóng nảy, Cảnh Ngôn điện chủ, người thỉnh tiếp tục. Áo đen võ giả phát ra một tiếng nhẹ cười nói, Cảnh Ngôn đều nói, gia nhập Huy Hoàng đạo trường, tự có rất lớn cơ hội tìm được vạn linh quy tông đan. Hơn nữa, Huy Hoàng đạo trường cũng sẽ không hạn chế tự do của hắn, muốn rời khỏi Huy Hoàng đạo trường vậy cũng tùy ý. Vậy hắn còn cần băn khoăn cái gì? Còn nữa nói, theo Cảnh Ngôn điện chủ trì lần này luận đan đại hội biểu hiện xem, hắn cũng là một vị rất có lồng ngực người, thấy thế nào đều không giống cái loại này lật lọng kẹp cặn bã tiểu nhân. Bản thân lại là so Khuê Dương Đại Đan Vương còn mạnh hơn đan sư, thậm chí liền Khuê Dương Đại Đan Vương đều gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Cho nên, như hắn như vậy tán tu đạo hoàng, nếu có thể gia nhập Huy Hoàng đạo trường, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Ít nhất tại chân quý đan dược đạt được bên trên, hội tâm đối nhẹ lỏng một ít. Chương 1098, hạn chế điều kiện. Ở đây đạo hoàng cảnh võ giả, đối với gia nhập Huy Hoàng đạo trường ý động, tuyệt đối không cũng chỉ có người này cùng Cảnh Ngôn vừa mới nói chuyện với nhau qua áo đen võ giả. Hiện tại xuất ra 18 khỏa vạn linh quy tông đan quá ít, thành công tranh đoạt đến, dù sao cũng là rất ít người. Đại đa số đạo hoàng cảnh võ giả đều không thể thành công đem vạn linh quy tông đan bỏ vào trong túi. Mà bây giờ biết rõ chính mình nếu như lựa chọn gia nhập Huy Hoàng đạo trường, tự còn có cơ hội lấy được hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan, mọi người tâm động cũng bình thường. Cái lúc này, Cảnh Ngôn hắng giọng một cái. Tiếp được ta muốn xuất ra đan dược, chư vị gần đây khả năng cũng nghe nói. Đúng vậy, đúng là vạn thọ đan, cũng là hôm nay ta ở chỗ này, công việc quan trọng khai hối đoái cuối cùng một loại đan dược. Ta tại đây, có 6 khỏa vạn thọ đan, trong đó 3 khỏa là nhất đẳng phẩm chất, 3 khỏa là hoàn mỹ phẩm chất. Bởi vì loại đan dược này, trước kia tại Thiên Nguyên Đại Lục chưa từng xuất hiện qua, cho nên ta ở chỗ này, cố ý giới thiệu thoáng một phát nó công hiệu. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Lúc này, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại, từng tia ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn lấy ra 6 bình ngọc, tử tế nghe lấy Cảnh Ngôn nói chuyện. Nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan, có thể tăng thọ 300 năm trở lên. Hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan, có thể tăng thọ 400 năm đã ngoài. Hơn nữa, vạn thọ đan còn có trị liệu võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyền tác dụng. Hiện tại mọi người có lẽ tinh tầng, vạn thọ đan là cùng mai hoa đan hiệu quả cùng loại đan dược, nhưng muốn so với mai hoa đan cường hãn nhiều lắm. Cảnh Ngôn từ từ nói xong, Cảnh Ngôn điện chủ, đối với vạn thọ đan chúng ta tới trước khi đã có giải rồi, tranh thủ thời gian để cho chúng ta ra giá cạnh tranh a. Một gã hồng tu đạo hoàng cảnh võ giả, đều chờ được không kiên nhẫn được nữa, đứng người lên đánh gãy Cảnh Ngôn lời nói. Ha ha, vị đạo hữu này an tâm một chút chớ vội. Vạn thọ đan luyện chế, cần sử dụng cực kỳ hy hữu tài liệu, mỗi một khỏa cũng không có so chân quý. Hơn nữa, mỗi một lò chỉ có thể luyện chế ra một khỏa. Điều này sẽ đưa đến viên thuốc này không có khả năng đại quy mô xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên. Cho nên ta cần, đối với cái này lần công khai hối đoái viên thuốc này, làm ra một ít hạn chế. Cái kia chính là, công khai hối đoái đối với tán tu đạo hoàng cảnh võ giả mở ra, bất kỳ gia tộc nào thế lực các loại, cũng không thể ra giá hối đoái. Cảnh Ngôn nói ra một cái hạn chế điều kiện. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cái này hạn chế điều kiện, chủ yếu là nhằm vào Thất Đại Thế Gia. Cảnh Ngôn cùng Cổ Gia chiến tranh, là tất nhiên, mà mặt khác Lục Đại Thế Gia, tại một trận chiến này bên trong, sẽ xuất động bao nhiêu lực lượng trợ giúp Cổ Gia, cái này rất khó nói, Cảnh Ngôn trước mắt cũng không cách nào đoán trước. Cho nên, hắn cũng không muốn lại để cho Vạn Thọ Đan đơn giản rơi xuống Thất Đại Thế Gia trong tay. Cảnh Ngôn cái này lời vừa nói ra, tán tu đạo hoàng cảnh võ giả, đều lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiếu đi gia tộc thế lực tranh đoạt, vậy bọn họ đạt được Vạn Thọ Đan khả năng sẽ tăng lớn. Cùng tán tu đạo hoàng trái lại, tự là những thế gia kia thành viên, bọn hắn lúc này tự không nể mặt, nguyên một đám biểu lộ trầm xuống, âm trầm ánh mắt tất cả đều ngưng hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn điện chủ, người đây là ý gì, chẳng lẽ là kỳ thị chúng ta những gia tộc này thế lực sao? Trình gia lão giả ánh mắt mang theo phẫn nộ, biểu lộ dữ tợn, đối với Cảnh Ngôn quát hỏi. Đúng rồi, nếu là công khai hối đoái đan dược, vì sao không để cho chúng ta những gia tộc này tham dự? Làm ra người, lúc này đây ngược lại là cực kỳ ủng hộ Trình gia lão giả. Cảnh Ngôn điện chủ, chúng ta mặc dù tôn trọng ngươi, có thể ngươi làm như vậy, thật sự hội để cho chúng ta thất vọng đau khổ a. Tán tu đạo hoàng cảnh võ giả cần Vạn Thọ Đan, chẳng lẽ chúng ta những người này tựu không cần sao? Lại thành viên một cái đại gia tộc đứng lên, chất vấn thanh âm, liên tiếp vang lên, ngược lại là Cổ gia Cổ Tiên Luân, lúc này coi như trầm ổn, khóe miệng mang theo lạnh ý, ánh mắt âm xâm nhìn xem Cảnh Ngôn. Đồng Việt tiên sinh, thấy được chưa? Chúng ta đã biết rõ, cái này Cảnh Ngôn nhất định sẽ xử lừa gạt. Khá tốt lão tổ liệu sự như thần, sớm liền nghĩ đến, cho nên mời Đồng Việt tiên sinh ngươi hỗ trợ. Cổ Tiên Luân nói khẽ với bên cạnh Đồng Việt nói ra. Đồng Việt cũng là nhẹ gật đầu, Tiên Luân trưởng lão, yên tâm đi. Tranh đoạt Vạn Thọ Đan sự tình, giao cho ta là tốt rồi. Ân, Đồng Việt tiên sinh ra tay, tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, Đồng Việt tiên sinh ngươi cũng phải chú ý, cái này Cảnh Ngôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tính tình ngạo được vô cùng. Vì Vạn Thọ Đan, chỉ sợ Đồng Việt tiên sinh, tất yếu lời nói cũng phải hơi chút cúi đầu mới được. Cổ Tiên Luân ngữ khí trở nên ngưng trọng, phảng phất là tại khuyên bảo Đồng Việt. Nhưng trên thực tế, hắn là giáp tâm hại người. Đồng Việt là người nào? Cả đời này, chưa từng thấp quá mức. Lúc trước bị thánh chủ mang theo phần đông điện chủ vây giết, Đồng Việt mặc dù cuối cùng nhất cũng thỏa hiệp rồi, thế nhưng không có nhận sai, chỉ là cùng thánh chủ ký tên một phần hiệp nghị, cam đoan về sau không hề Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tùy ý ra tay lạm sát kẻ vô tội. Muốn Đồng Việt cho một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi cúi đầu. Đây không phải là chê cười sao? Quả nhiên, Đồng Việt trong con ngươi tinh quang lóe lên, cười lạnh hai tiếng. Đồng Việt tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn lấy, Vạn Thọ Đan quá trọng yếu, Đồng Việt tiên sinh trước tiên có thể ẩn nhẫn thoáng một phát, chờ đạt được Vạn Thọ Đan về sau, mọi chuyện đều tốt nói. Cổ Tiên Luân vội vàng giải thích một câu, hắn ngữ khí thành khẩn, thật ra khiến người cảm giác không xuất ra hắn là đang khích bác. Nếu là người bình thường nghe thế lời nói, có lẽ thật sự sẽ xem xét ẩn nhẫn xuống, thế nhưng mà đối với Đồng Việt, những lời này tuyệt đối không cách nào làm cho hắn ẩn nhẫn, sẽ chỉ làm hắn phẫn nộ. Tiên Luân trưởng lão, ta đã đáp ứng các ngươi Cổ gia, thì sẽ đem Vạn Thọ Đan mang về đến giao cho các ngươi. Những thứ khác, ngươi cũng không cần nói. Đồng Việt sắc mặt không vui nói. Là, Cổ Tiên Luân vội vàng áy náy thanh âm. Hắn cúi đầu, nheo lại trong ánh mắt, một đám tinh quang lóe sáng. Mà ở phía sau hắn hai gã vừa mới trở về Cổ gia trưởng lão, đồng dạng cúi đầu. Vừa rồi bọn hắn, đã thành công đem lão tổ ý tứ, chuyển đạt cho Cổ Tiên Luân thái thượng trưởng lão. Chư vị, nhìn xem dẫn đầu ồn ào Thất Đại Thế Gia chi nhân, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh cười. Luận đan đại hội, là ta chủ trì, công khai hối đoái đan dược, cái này đan dược cũng là của ta. Ta muốn đan dược hối đoái cho ai, cái kia là của ta sự tình, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hẳn là các ngươi cho rằng, các ngươi có thể bức hiếp ta cái này thánh điện điện chủ sao? Cảnh Ngôn thanh âm bỗng nhiên nâng lên, nguyên khí cổ động phía dưới, thanh âm tại những thế gia kia người trong lỗ tai, phảng phất tiếng sấm. Hừ, chẳng lẽ có người, là muốn nháo sự hay sao? Tám điện chủ mẫn hỏa lớn giọng ầm ầm vang lên, hắn đứng ra, ánh mắt sắc bén đảo qua những đại gia tộc kia thành viên. Tại thánh thành nháo sự, tự coi như người bối cảnh lại đại, đoán chừng kết quả cũng là các ngươi không muốn thừa nhận. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh, cũng cười lạnh nói, uy hiếp chúng ta thánh điện điện chủ. Ha ha, ta xem có ít người lá gan, là càng lúc càng lớn rồi. Đại điện chủ cũng cười lạnh phát ra tiếng rồi, dám vu oan Cảnh Ngôn điện chủ. Hừ, các ngươi nghĩ thông suốt, ta Ngỗi Long nắm đấm, cái thứ nhất không đáp ứng. Ai không phục, đứng ra ta nhìn xem. Tam điện chủ Ngỗi Long trực tiếp bay lên, trừng mắt một đôi trong mắt, hung ác quét về phía Thất Đại Thế Gia người.